Chương 331 đến 345. Chương 215, Kim Đan tiểu tu, mời Nguyên Anh chịu chết một. Tử Dương nổi giận, 3000 năm nay muốn để hắn chết nhiều người đi, hắn đều đã xông qua được. Liền xem như chân tiên chuyển thế, cũng không thể để hắn cúi đầu muốn chết. Lưu lại nửa cái Nguyên Anh Tử Dương, hai tay như xuyên hoa dẫn điệp thi triển ra lít nha lít nhít pháp ấn, một mảnh xích sắc hỏa liên nổi lên, đem bốn phía nhỏ giọt xuống hắc thủy sấy khô. Tiến tới, khóa chặt thẩm luyện ẩn thân vị trí. Vù, xích hỏa hừng hực, những nơi đi qua để nguyên bản củng cố đại trận kịch liệt chập chờn. Mảng lớn ngũ sắc phụ khí bị bốc hơi sạch sẽ, bạo liệt khí thức đem thẩm luyện lật tung ra ngoài. Tạch tạch tạch, chỉ một thoáng, thẩm luyện trên thân tựa như là rắn lột ra một dạng, tầng tầng nứt toác mảnh vỡ pháp bảo bắn tung tóe bốn phía. Nguyên Anh lão quái vừa ra tay, liền cấp thẩm luyện tới một cái hạ mã uy, đánh hắn tại trong trận pháp tán loạn. Tán loạn quá trình bên trong, không ngừng hướng thân bên trên điệp ra lấy hộ thể pháp bảo, tới ứng đối xích sắc hỏa liên cọ rửa. Hắc thủy cá côn linh. Trong trận pháp vang lên trận trận oanh minh, giọt giọt hắc thủy hình thành giọt nước một lần nữa nổi lên, giữa trời hội tụ thành một đầu hơn 300 trượng lớn nhỏ hắc sắc cự côn. Đi. Theo thẩm luyện chỉ tay, hắc sắc cá côn linh phát ra rít lên một tiếng, liền hé miệng phun ra một đạo hắc thủy trường hà, chiều lấy xích sắc hỏa liên đổ vào sau khi đi. Hắc thủy trường hà cùng xích sắc hỏa liên phát ra tư tư âm thanh, toàn bộ trận pháp bên trong đều bị nóng rực hơi nước tràn ngập. Trong chớp mắt, xích sắc hỏa liên liền bị dội tắt hơn phân nửa, có thể thủy trung hữu nhất đoàn hỏa quang tại hắc thủy bên trong nhảy lên, không ngừng chiều lấy thẩm luyện đuổi theo. Đi! Cùng lúc đó, trận pháp bên trong một mảnh hoàng bẩn chi sắc trường hà hiển hiện, như là dương nhanh múa vuốt trường long chiều lấy Tử Dương lão quái đỉnh đầu tưới hạ xuống. Hoàng bẩn sắc nước sông đáp xuống Tử Dương Nguyên Anh thân bên trên phía sau, tức khắc để Nguyên Anh nhe răng nhếch miệng, theo bản năng liền muốn tránh ra. Có môn, nhìn xem cửu khúc hoàng hà trận hữu hiệu, thẩm luyện cũng không thể để Tử Dương chạy, hé miệng liền phun ra một đạo thanh sắc lưu quang. Thanh sắc lưu quang giữa trời chợt hiện, liền biến thành vài mẫu lớn nhỏ, hắn cắn câu xiết ra đây phù văn thô to như cự mãng. Trong nháy mắt ở giữa, tại pháp lực thôi động xuống, phù văn đem Tử Dương Nguyên Anh bao bọc lại. Tức khắc, muốn tránh đi hoàng bẩn sắc nước sông Tử Dương, cảm giác được bản thân Nguyên Anh tiểu nhân bên ngoài vờn quanh bên trên đếm không hết trong suốt sợi tơ, đem hắn ổn định ở nguyên địa. Tứ giai định thần phù. Nguyên Anh là tinh khí thần ngưng luyện mà thành linh thể, có thể đem hắn định trụ phẩm giai không cần nhiều lời. Mời đạo hữu chịu chết. Gặp cơ hội này, thẩm luyện giữa trời chỉ tay. Ngũ hành điên đảo đại trận trận cơ ầm ù vận chuyển. Ngũ sắc lưu quang tại trong vòng phương viên trăm dặm tạo thành một phương minh mông vân hải. Giang giác. Trong mây bất ngờ có lôi quang chợt hiện, từng đạo hồ quang điện bày khắp hư không, nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo trăm trượng kích thước hắc sắc lôi đình, liền chiều lấy Tử Dương đỉnh đầu đánh rớt. A, à, Tử Dương lão quái lại bị định trụ phía sau cùng không có ngồi chờ chết, lưu lại nửa cái Nguyên Anh miệng bên trong nói lẩm bẩm, trụi lùi đầu bên trên mọc ra một gốc hắc sắc nấm. Hô hấp ở giữa, liền phía trên hắn tạo thành một gốc lớn gần mẫu nhỏ hắc sắc nấm dù tre. Lôi đình rơi xuống bổ vào dù tre bên trên, lập tức đem dù tre xé mở một đạo trưởng dài khẩu tử. Cuộn trào mãnh liệt lôi đình chi lực theo nứt ra khẩu tử rót xuống dưới, lặn vào đến Tử Dương trên thân. Nhưng mà, đáng tiếc là lôi đình đứng đầu bạo liệt lực lượng, bị vừa mới hắc sắc dù tre cấp ngăn cản, đến tiếp sau lôi đình uy lực tản ra phía sau, đã không có ban đầu nhất phong mang. Chín thiên hoàng hoàng. Lôi đình vì dẫn, càn khôn tá pháp, phá ta khốn cục. Tử Dương lão quái miệng bên trong niệm niệm, hai tay đánh ra pháp ấn, từ đỉnh đầu nấm bên trên rót xuống lôi đình, lại bị hắn hội tụ tại hai tay ở giữa, tạo thành một ngụm hắc sắc lôi đình. Một màn này, nhìn thẩm luyện sửng sốt một chút. Cam, lão quái này pháp thuật diệu a. Phá. Trong chốc lát, hắc sắc lưu quang nổ tung một vòng gợn sóng, ngưng kết tại Tử Dương quanh thân thanh quang sợi tơ lập tức liền bị xông lên thất linh bát lạc. Tuy nói còn không có hoàn toàn phá vỡ định thần phù, có thể Tử Dương đã có thể phạm vi nhỏ hoạt động. Nhưng mà, không đợi Tử Dương tán loạn, phát hiện vừa mới bị hắn tiếp dẫn lôi pháp xé mở định thần phù tình huống, lại một lần từ trên cao vãi xuống tới, đem vừa mới xé rách vị trí tu bổ lại. Liền thấy vừa mới kia trương siêu lớn định thần phù bốn phía, nhiều năm tấm tản ra năm màu linh quang định thần phù, một lần nữa hội tụ năm màu sợi tơ đem hắn Nguyên Anh ổn định ở nguyên địa. Nhìn ngươi có thể mượn mấy lần. Thẩm luyện quanh thân lóe ra năm màu pháp lực, thân ảnh của hắn tại trong trận pháp không ngừng biến hóa vị trí, miễn cho bị Tử Dương bắt được. Vẫy tay ở giữa, ngũ hành niên đảo đại trận bên trong hội tụ ngũ sắc linh quang xoay ngược chiều lên tới, đem Tử Dương bao phủ tại vòng xoáy bên trong. Lôi tới, ầm u u, đầy trời lôi quang nổ tung, từng đạo lôi đình theo bốn phương tám hướng tụ đến. Mỗi một đạo lôi đình uy lực, đều không kém gì phổ thông kim đan đại viên mãn tu sĩ một kích. Lôi đình xen lẫn ở giữa, tại vòng xoáy trung tâm rỗng ruột khu vực hội tụ đến cùng một chỗ, chiều lấy Tử Dương đỉnh đầu đánh rớt. Răng rác, phía trước ngăn cản được phía trước một đạo lôi kích hắc sắc nấm dù che, lần này tại lôi quang bên dưới bị đánh thành hai nửa. Dẫn lôi, Tử Dương như trước đang dùng biện pháp cũ, đem rơi xuống thân bên trên lôi đình tiếp dẫn tới trong tay, muốn hội tụ thành một quả lôi cầu. Lôi tới, lôi tới, lôi tới. Từng đạo thô to như cánh tay lôi đình, lăn lộn theo bốn phương tám hướng năm màu linh quang bên trong giao nhau đánh xuống. Theo lôi đình rơi xuống, Tử Dương trước mặt hội tụ lôi hải cũng càng lúc càng lớn, bạo ngược khí tức cũng càng thêm tới gần mất khống chế. Ước hiếp ta không nhục thân. Tử Dương nửa tàn nguyên hài nhi bên trên không ngừng lóe ra lôi quang hồ quang điện, mỗi một lần đều để hắn nguyên anh run rẩy. Đặc biệt là nửa cái hư huyễn nguyên anh thân thể bộ phận, càng là ở dưới sấm sét không ngừng tan vỡ, để hắn cần phải điều động nguyên anh lực tới tu bổ. Có thể hắn vốn là thiếu khuyết nguyên anh khí. Thẩm luyện đấu pháp rất đơn giản, thực chiến so lúc trước hắn dự liệu dễ dàng nhiều, tổng cộng phân hai bước. Định trụ Tử Dương, gắng sức dùng sét đánh. Có thể hắn cũng minh bạch định thần phù thời gian hữu hạn, vô pháp định trụ lão quái bao lâu. Chỉ có tận khả năng tại trong cái thời gian này, trọng thương Tử Dương, đến tiếp sau mới có thể ung dung một số. Đồng dạng, Tử Dương cũng đã nhận ra thẩm luyện dụng ý. Nếu như hắn hoàn hảo không chút tổn hại, này mấy chương định thần phù hắn vô cùng mịn màng, có thể hiện không xong rồi. Tiếp tục như vậy nữa, chống đỡ không nổi chính là hắn. Khống chế lên trước mặt lôi hải, Tử Dương há hốc miệng ra một tia hỏa diễm bay ra, này hỏa nổi lên bảy loại chói lọi màu sắc, như là một đóa thất sắc hỏa liên. Chói lọi sắc thái xuống, tản mát ra một cỗ để thẩm luyện nhục thân đều cảm giác muốn hòa tan khí tức khủng bố. Phun ra thất sắc hỏa liên xoay tròn lấy liền liền xông ra ngoài. Tức khắc, hỏa diễm cánh hoa giữa trời tỏa ra lên tới, biến thành một mảnh bao trùm trường không hỏa diễm bắn ra. Thất sắc minh linh hỏa, đây là Tử Dương áp đáy hòm đồ chơi, theo hắn không có đoạt xá thời điểm liền tu luyện, thuộc về bản mệnh chi hỏa. Bắn tung tóe tứ phương thất sắc minh linh hỏa, tựa như là thiên hỏa hàng thế một loại, đối trận pháp đánh tới. Phốc, phốc, hỏa diễm những nơi đi qua, đại trận hình thành hết thảy sức mạnh công kích đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Bao trùm phương viên trăm dặm trận pháp, tại những ngày hỏa diễm bên dưới bị xuyên thủng thành cái sàng. Lúc đầu ẩn tàng tại trong trận pháp thẩm luyện, cũng tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, trong đó có mấy đạo thất màu lưu hỏa tìm đúng vị trí của hắn, giống như là hỏa lưu tinh một loại hung hăng đánh tới. Cho dù là tụ đến hắc thủy cá côn linh cùng hoàng bẩn sắc cửu khúc trường sông, tại ngọn lửa bảy màu bên dưới đều biến thành hư vô. Nhưng mà, này vẫn chưa hết. Thất thải lưu quang trùng kích vào, các anh tổ hợp trận pháp trận cơ bị lập tức phá hủy hơn phân nửa. Nhìn xem đánh tới thất thải lưu hỏa, thẩm luyện bàn tay chờ tại tiền phương khẽ trống, quanh thân bao trùm lên nhất trọng xích kim hỏa diễm, trước mặt càng là mở ra từng trương thổ hoàng sắc thuẫn bài. Tạch tạch tạch. Thất thải lưu hỏa trong chớp mắt đem mười mấy bộ thuẫn bài nấu chảy ra lỗ thủng, xung quanh toàn bộ bị đâm tai tư tư thanh bao phủ. Thẩm luyện trên hai tay xích kim hỏa diễm lóe lên, liền chiều lấy đánh tới thất thải lưu quang vỗ tới. Ầm ầm, xích kim hỏa diễm cùng thất thải lưu quang đụng nhau nổ tung, cuồng bạo năng lượng ở giữa đã không có thẩm luyện thân ảnh, thay vào đó là một cái kim bì hồ lô. Kim bì hồ lô lăn lộn bay ra, mỗi một cái hô hấp hồ lô ngoài mặt đều rơi xuống nhất trọng vỏ ngoài, không ngừng biến hóa màu sắc. Cùng lúc đó, mắt thấy giải khai cầm cố, Tử Dương liền vội vàng đem trong tay nhanh muốn không nắm được lôi đình gấp quét ngang ra ngoài. Ầm u u. Giờ khắc này, lôi đình ầm vang nổ tung, chói tai âm thanh bén nhọn đâm thủng trường không, từng vòng lôi đình hỏa diễm hình thành gợn sóng quét sạch mà ra. Lưu lại trận pháp trận cơ, tại gợn sóng trùng kích vào triệt để nứt toác. Gần như hít thở không thông đáng sợ khí tức, lập tức bao phủ phương viên trăm dặm. Thêm, thêm, thêm. Mắt thấy khốn cục phá vỡ, thất sắc lưu hỏa bao vây lấy Tử Dương tàn hài nhi nhanh chóng trốn xa. Giao thủ đến nay đều là hắn tại bị đánh, thẩm luyện gần như có thể nói không có trực tiếp động thủ, đều là tại mượn nhờ ngoại lực đối hắn áp dụng đả kích. Loại này đấu pháp quá mức không biết xấu hổ. Nguyên Anh cũng gánh không được. Ầm u u. Trận pháp nổ tung năng lượng vừa đi vừa về trùng kích, không ngừng tại thất thải lưu hỏa thủ hộ ngoài vòng tròn nổ tung. Thất thải lưu hỏa bên trong, Tàn Hài Nhi trạng thái Tử Dương liên tục kêu thảm, hắn tàn phá Nguyên Hài Nhi bên trên đã nứt ra đường vân, có một loại tinh mỹ đổ sứ phá toái cảm giác. Giờ phút này, phá toái trong trận pháp, hai cái phải giao thủ người, đều đang liều mạng né tránh. Thẩm Luyện là không có cách, tứ giai cấp độ pháp lực năng lượng, hắn tuy nói có thể chống đỡ xuống tới, nhưng lại muốn tiêu hao tự thân pháp lực. Như vậy tình huống dưới, còn không bằng phát huy sở trường của mình, cầm pháp bảo tới chặn. Pháp bảo gì gì đó, hắn tối đa. Tử Dương cũng không có cách, hắn Nguyên Anh vốn là tàn phá, thi triển mấy lần pháp thuật phía sau, đặc biệt là vận dụng bản mệnh linh hỏa phía sau, Tàn Hài Nhi bên trong Nguyên Anh khí đã mất cân bằng. Muốn sập. Chương 215, Kim Đan tiểu tu, mời Nguyên Anh chịu chết hai. Ầm u u. Từng đạo lưu quang thông thiên triệt địa, năm màu linh quang một lần nữa tại bốn phía ranh giới vị trí diễn sinh ra tới, bị xé liệt trận ngoài vòng pháp luật lại có mới trận pháp xuất hiện. Vừa vặn chặn lại trốn xa Tử Dương đường đi. A, à, nhìn xem phương xa tại năng lượng bên trong cuồn cuộn, từng tầng cho mình lột ra hồ lô, Tử Dương hai mắt lộ ra nói không nên lời âm ngoan. Cho tới giờ khắc này, Thẩm Luyện cũng không có tự mình ra tay ý tứ, vẻn vẹn là dựa vào trận pháp cùng phù lục lợi, đem hắn chịu đựng nhanh sập. Khụ khụ khụ. Đã lột xác thành da đen trong hồ lô, truyền ra Thẩm Luyện thanh âm. Tứ giai Nguyên Anh quả như thế khủng bố như vậy, của ta 108 tầng hồ lô ra đều nhanh muốn bị ngươi chóc sạch sẽ. Một tiếng trêu tức thanh âm vang dội lên. Sau một khắc, thanh âm thanh lãnh lên tới. Mời đạo hữu chịu chết. Phong cách, lôi tụ. Một lần nữa hội tụ ngũ sắc linh quang bên trong, cơn lốc quét tới, lôi quang thoáng chói lọi, một đầu vô cùng to lớn ngân sắc lôi long khống chế lấy gió lốc, chiều lấy Tử Dương bỏ rơi. Đi. Đối diện rơi xuống lôi long, Tử Dương không dám ở đem bản thân thất thải minh linh hỏa tế ra, mà là để hắn vần quanh tại quanh thân bên ngoài thủ hộ. Như vậy tình huống phía dưới, hắn rắn rắn chắc chắc bị lôi long quét một cái đuôi. Lốp bốp lôi đình lập tức liền đem thất thải minh linh lồng sưởi che đậy. Từng mảnh ngọn lửa bảy màu bắn tung tóe ra đây, đánh xuyên bốn phía trận pháp địa vực. Tốt tại trận pháp vận chuyển trị hạ, hô hấp ở giữa liền đem những này lỗ thủng nhỏ cấp chữa trị. Nhưng mà, Tử Dương cùng không có ngồi chờ chết, thừa dịp bị lôi quang đánh bay một khắc, mượn nhờ lôi đình lực lượng chiều lấy Thẩm Luyện vị trí đánh tới. Theo sát lấy, hắn Nguyên Anh há hốc miệng ra, phun ra từng đạo xích sắc sáng ngời kiếm khí. Những này kiếm khí hội tụ vào một chỗ, nhỏ chỉ có vài thước, lớn nhưng là có vài chục trượng, tản ra kinh người phong mang chiều lấy Thẩm Luyện đánh tung mà xuống. Đầy trời kiếm khí bạo minh kiếm áp xuống trong trận pháp thanh âm khác. Cùng lúc đó, Tử Dương chiêu thứ hai như bóng với hình, Tàn Hài Nhi trong tròng mắt một điểm linh quang tỏa ra, nhanh chóng vì một đầu xích sắc hơi mờ nhỏ phượng điểu. Này phượng điểu giật mình xuất hiện, trong nháy mắt ở giữa liền hạ xuống Thẩm Luyện bên tai, phát ra một tiếng cao vút hót vang. Vù. Phượng điểu hót vang một điểm cũng không có lãng phí, toàn bộ đều rót vào Thẩm Luyện thần niệm hải bên trong. Trong chốc lát, hắn thần niệm hải liền bị đánh ra đếm không hết khe hở. Một chương thanh sắc trong suốt chấn hồn phù sáng lên, đem đánh tới sóng âm ngăn cách tại thần niệm tiểu nhân bên ngoài. Nhưng mà, sóng âm đang trùng kích xuống, như trước có rất lớn một bộ phận xuyên qua thanh sắc trong suốt phù lục thủ hộ. Nhưng đạo thứ nhất chuẩn tứ giai chấn hồn phù phòng ngự, cũng cho thần niệm tiểu nhân thời gian chuẩn bị. Thần niệm tiểu nhân lập tức làm ra rùa đen bão đoàn tư thái, chui vào do bốn chương tam giai thượng phẩm chấn hồn phù tạo dựng phù trận bên trong. Trong điện quang hỏa thạch, bên ngoài bị kiếm quang bao phủ Thẩm Luyện lại một lần bắt đầu lột xác. 108 lớp da hồ lô đi qua vừa mới trùng kích, chỉ còn sót hơn 30 tầng, vẻn vẹn 2-3 cái hô hấp liền bị kiếm quang triệt để yên diệt. Có thể tầng cuối cùng hồ lô nứt toác phía sau, một cái thanh sắc ấm trà hiện lên ở trong kiếm quang. Tại kiếm quang xì xì thanh âm bên trong, lại một lần bắt đầu lột xác. Đối diện tầng tầng lớp lớp phòng ngự pháp bảo, để Tử Dương mọc lên một đạo cảm giác bị thất bại. Tiếp tục như vậy, hắn sắp muốn bị mài chết. Như Thẩm Luyện như vậy kim đan tu sĩ đứng đầu không biết xấu hổ, rõ ràng nắm giữ có thể so kim đan đại viên mãn chiến lực, có thể hết lần này tới lần khác từ đầu tới đuôi đều trốn ở mai rùa đen bên trong. Ngay tại phía trước, hắn rõ nét cảm ứng được bản thân thất thải minh linh hỏa, bị Thẩm Luyện trưởng khống xích kim hỏa diễm ngăn lại. Tuy nói hắn bây giờ là yếu nhất Nguyên Anh, thế nhưng đủ để chứng minh Thẩm Luyện có sánh vai tứ giai năng lực. Bốn phía trận pháp vần quanh, đã là khốn cục. Liều chết đấu pháp. Nhìn xem tầng tầng lột xác hồ lô, biến thành ấm trà, lại biến thành bầu rượu, lại biến thành đan lô. Vừa nghĩ đến đây, Tử Dương niệm như cho tàn. Biệt khuất chí cực, Thẩm Luyện hoàn toàn không cùng hắn đối mặt giao thủ. Phốc. Đến lúc cuối cùng một đạo kiếm quang phong mang bị làm hao mòn, một đoàn trong suốt kiếm khí lơ lửng tại đương không. Này lại là một kiện dị bảo. Một cái xích sắc đan lô tại giữa trời chập chờn, rất nhanh ẩn nặc tại năm màu linh vụ bên trong. Lôi tới. Hư không lôi tụ, đầy trời lôi đình đem Tử Dương lại một lần nữa bao phủ. Xì xì xì. Vũ đả ba tiêu đùng đùng thanh âm không dứt, đếm không hết lôi đình đánh rơi tại ngọn lửa bảy màu bên trên. Cuối cùng tại, một đạo mấy chục trượng lôi quang hạ xuống nháy mắt, ngọn lửa bảy màu đã nứt ra một đường vết rách. Bốn phương tám hướng lôi đình theo vết nứt chỗ cùng nhau chen vào, Tử Dương nguyên anh bên trên nổ tung từng đoàn xích sắc nguyên anh khí. Lôi tụ. Mắt thấy lôi đình cuối cùng tại xé mở Tử Dương phòng ngự, Thẩm Luyện một điểm xông lên trước ý nghĩ cũng không có, không chỉ không có gần phía trước còn đem bản thân một lần nữa giấu đi. Gì đó mảnh vỡ ký ức, hắn một chút đều không muốn muốn. Ngược lại, vội vàng gia tăng tiếp dẫn thiên lôi cường độ. Ngoan cố chống cự, huống chi nguyên anh. Trận pháp bên trong, lôi long lại xuất hiện, khống chế gió lốc xông về Tử Dương. Nước tới, huyễn trận tới. Ngũ hành cấm linh phù trận X10. Cấm linh phù trận thuộc về định thần phù phiên bản đơn giản hóa, có thể do tam giai trung phẩm ngũ hành tạo thành phù trận, uy lực cũng không thua kém phía trước định thần phù. Để cho an toàn, Thẩm Luyện trực tiếp tăng thêm gấp 10 lần. Từng đạo hắc sắc trường hà lượn vòng tại phía trên đại trận, nhỏ xuống hắc sắc mưa rào tầm tã, cọ rửa đại trận bên trong lưu lại hỏa khí, để đại trận biến thành một mảnh mưa lớn cảnh tượng. Đại trận bên trong vang lên là lướt mị hoặc thanh âm, từng đạo thê thảm bị đoạt xá bị sét đánh tràng cảnh lần nữa lại xuất hiện. Như thuốc thiết như tố, than thở khóc lóc. Lôi long liên tiếp theo mưa rào tầm tã bên trong hội tụ mà ra, chiều lấy Tử Dương phương hướng lao xuống. Thất thải minh linh hỏa vần quanh tại Tử Dương nguyên anh bên trên, có thể hỏa thế đã mở nhạt như khói, tàn phá nguyên anh phía trước vết nứt đã mở ra, bị đếm không hết lôi quang cọ rửa. Tựa hồ sau một khắc liền biết triệt để nứt toác. Ta chính là Nguyên Anh, sao to gan ức hiếp ta? Sao to gan ức hiếp ta? Đã nứt ra Tử Dương giống to, thanh âm bên trong mang lấy khó mà hình dung lửa giận. Đây chính là người chuyển thế đại năng khí phách. Liền như vậy giấu đầu lộ đuôi, như thế như thành tiên, thiên địa bất công. Nứt ra Tử Dương tại lôi đình cọ rửa xuống, đã xuất hiện trùng điệp huyễn ảnh, từng sợi Nguyên Anh khí ngay tại tán loạn đến giữa thiên địa. Giấu đầu lộ đuôi, ra đây cùng lão phu một trận chiến. Đại trận bên trong, ngoại trừ mưa rào tầm tã, lôi đình gió lốc âm thanh, chỉ còn sót Tử Dương gào thét. Thẩm Luyện yên lặng trốn ở đại trận xó xỉnh bên trong, nghe Tử Dương gào thét. Tử Dương hét giận dữ cùng không để cho tâm cảnh của hắn dâng lên bao nhiêu gợn sóng, hắn trận pháp, phù lục cũng là tự thân chiến lực một bộ phận, sao có thể nói hạng người giấu đầu lòi đuôi. Người sắp chết, mắng hai câu lại có làm sao? Ra ngoài hắn là không thể nào ra ngoài. Hắn sợ Tử Dương lão quái lại có hậu thủ gì. A, à, ngươi lăn ra đến. Hư huyễn nguyên anh ít ỏi như khói xanh, không ngừng bị mưa to cùng lôi đình cọ rửa, đã lung lay sắp đổ. Xem như ngươi lợi hại. Ngươi có như thế thủ đoạn, còn sợ lão phu một cái tàn hài nhi. Đạo hữu, có thể hay không cáo chi lão phu ngươi chuyển thế phía trước là bực nào cảnh giới. Trận pháp xó xỉnh bên trong, Thẩm Luyện thủ chỉ liên tục điểm ra, từng tòa ngũ hành phù trận lơ lửng vần quanh tại Tử Dương lão quái xung quanh. Đến lúc này, hắn cũng càng thêm cẩn thận, sắp đến cuối cùng, vạn không có khả năng thuyền lật trong mương. Đến mức Tử Dương nói lời nói, Nguyên Anh lão quái lời nói, có thể tin sao? Mắt thấy bản thân thủy chung không chiếm được đáp lại, Tử Dương thân bên trên rách nát khí càng thêm nồng đậm. Giờ phút này, thực lực của hắn đã hạ xuống đến kim đan cấp độ, hơn nữa còn tại bị bại bên trong. Như vậy trạng thái, đã không cách nào lại tìm tới trốn tại trong trận pháp tại cầu Thẩm Luyện. Đạo hữu, ta đem hết thảy cất giữ tặng cho đạo hữu, phóng ta hồn yên vào luân hồi tốt chứ? Lão phu, không, cam. Gần nửa ngày phía sau, cuối cùng một tia nguyên anh khí tán loạn đến giữa thiên địa. Tử Dương thân ảnh giữa trời quơ quơ, lưu luyến nhìn thoáng qua thiên địa, một tia màu xanh nhạt hồn yên bay lên. Đưa đạo hữu lên đường. Nhìn xem hồn yên thăng lên, trốn ở xó xỉnh bên trong Thẩm Luyện thì thào một câu. Này dù sao cũng là hắn âm chết vị thứ nhất Nguyên Anh. Toàn bộ hành trình không có trực tiếp giao thủ, toàn bằng trận pháp cùng phù lục, nghĩ đến Tử Dương đạo hữu rất giận a. Răng rắc. Lập tức, hắn vẫy vẫy hư không, một đạo thiểm điện lăng không đánh xuống, đem thanh sắc hồn yên đánh nát. Ầm u u. Trong chốc lát, tại hồn yên bốc lên phía dưới, một mai bích thúy sắc tắc hơn tiểu kiếm tách ra sáng chói. Kiếm quang tung hoành như rồng, phong mang quét sạch bốn phương tám hướng. Phốc phốc phốc. Đề phòng chuẩn bị Tử Dương tức nước vỡ bờ, Thẩm Luyện chuẩn bị ở sau bố trí mười mấy bộ ngũ hành phù lục phù trận, trong khoảnh khắc như xé vải bị kiếm khí xé nát thành bột phấn. Sáu tòa hợp nhất đại trận, tùy theo bao phủ tại minh mông kiếm khí bên trong. Chương 216, tới tự nguyên anh thân bên trên đại cơ duyên 1. Minh mông kiếm khí như xương, quét sạch hồ nước sơn lâm, ầm ù ù che mất tứ phương hết thảy hồ nước sơn lâm. Khụ khụ, đau chết đau chết. Kiếm quang vũ khí quét ngang mà ra, tựa như là sóng biển chiều nhọn cuộn trào mãnh liệt. Tại thủy triều đầu nhọn bên trên, từng đạo thải quang không ngừng bắn tung tóe, thải quang tán đi biến thành nứt toác mảnh vỡ pháp bảo. Bầu rượu, ấm trà, đan đỉnh, đan lô, hồ lô, thùng lớn. Một bên phá toái một bên đang nhanh chóng chạy như bay, còn truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Mắt thấy phía sau cái mông kiếm quang đuổi lấy không thả, Thẩm Luyện vèo một tiếng trốn vào địa hạ, có thể kiếm khí như bóng với hình không ngừng đâm hắn đầu mút. Ai a, răng rắc, một đường thoát ra hơn 150 dặm, Thẩm Luyện bước chân mới dừng lại. Thân bên trên bảo bọc thanh bì hồ lô nứt ra, hắn hai tay ôm đầu mút xoa. Lại cần phải trên dưới tìm tòi toàn thân mỗi một cái địa phương, nhưng là chỉ có hai cái tay, toàn thân trên dưới nhưng chỗ nào đều đau, căn bản mò mẫm không đến. Thời khắc này Thẩm Luyện toàn thân bốc lên huyết quang, cẩn thận cảm ứng phía dưới có thể nhìn thấy hắn máu thịt nội bộ xuất hiện từng cái một trước sau xuyên thủng lỗ kiếm, nếu không có pháp bảo ngăn tại bên ngoài, lại có tam giai hậu kỳ nhục thân gia trì, không chừng đã chém thành muôn mảnh. Tử Dương lão quái tàn nhẫn xiết, tê tê, hô hô. Thể tu nhục thân tấn thăng tam giai hậu kỳ phía sau, ngưng luyện ra tới thể tu tinh khí du tẩu tại toàn thân, tu bổ bị kiếm khí ghim ra đây lỗ nhỏ. Có thể những này lỗ nhỏ bên trong ẩn chứa kiếm khí phong mang, ngăn trở hắn đối nhục thân tu bổ, mỗi một lần chỉ có thể tu bổ một phần nhỏ. Gặp đây, Thẩm Luyện lại điều động ngũ hành pháp lực bắt đầu cọ rửa toàn thân, tại thể tu tinh khí cùng ngũ hành pháp lực hai tầng áp chế xuống, thể nội lỗ nhỏ bên trong kiếm khí phong mang cuối cùng là nhận lấy sơ bộ áp chế. Giờ phút này, hắn mới tới kịp đi điều tra phía ngoài tràng cảnh. Liền thấy phía trước giao thủ khu vực bên trong, phương viên hơn 200 dặm sơn dã hồ nước, cỏ cây sinh linh đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh lõm xuống đi xuống sa mạc bồn địa. Bồn địa bên trong, kiếm khí xen lẫn, không ngừng có kiếm quang như hồ quang điện một loại nổ tung, khuấy động này đã bị nghiền nát thành bụi phấn hạt cát. Phía trước kia phiến hồ nước đã sớm không thấy. Tại bồn địa trung tâm vị trí, mấy đạo sáng chói linh quang chìm nổi, bị từng sợi kiếm khí còn quấn. Chết hẳn sao? Quan sát lấy trước mắt tràng cảnh, Thẩm Luyện cũng có chút đắn đo khó định. Này dù sao cũng là Nguyên Anh. Dù là hồn yên cũng xuất hiện, nhưng hắn vô pháp xác định là không phải Tử Dương chướng nhãn pháp. Dù sao, Tử Dương này ra hỏa đối với đảo mệnh có được phong phú kinh nghiệm. Thông qua lần này giao thủ, hắn cũng có thể xác định, pháp lực của mình có thể cùng kém nhất Nguyên Anh so sánh. Nói rõ pháp lực phẩm chất đã coi như là bước vào tứ giai phạm vi. Nhưng thật muốn cùng Nguyên Anh giao thủ, hay là nguy hiểm đại đại. Trong một ý niệm, phó hồn từ phương xa mà tới, hóa thành lưu quang xông về bồn địa vị trí trung tâm. Phía trước phó hồn cũng không có xuất hiện, là Thẩm Luyện cố ý an trí tại bên ngoài, vì đến liền là lưu lại chuẩn bị ở sau. Tuy nói nơi này là hoang vực, rất không có khả năng lại có Nguyên Anh tu sĩ xuất hiện. Thậm chí liền kim đan đại viên mãn cũng không có, nhưng hắn cảm thấy phòng bị một tay cũng không tính gì đó. Giờ phút này, trong này lưu lại tới kiếm khí, như trước có thể để kim đan hậu kỳ tu sĩ trọng thương. Phó hồn đung đưa trái phải, tăng thêm có pháp bảo che chở, một đường tránh né lấy phun trào kiếm khí bay đến bồn địa vị trí trung tâm. Nơi này, nổi lơ lửng mấy món linh vật. Một đoàn u ám không sáng thất sắc linh hỏa, một thanh bích sắc kiếm khí nội liếm tiểu kiếm. Một đoàn hơi mở bị ghim ra quá nhiều lỗ kiếm kiếm khí đám mây, một cái đen thui hiện đầy vết rạn hắc sắc tán cái ma cô. Những vật này đều thuộc về tứ giai linh vật, mỗi một kiện Thẩm Luyện đều tự mình thí nghiệm, hiệu quả tương đối tốt. Không thể không nói, dù là thành tàn hài nhi, Tử Dương lão đông tây trên thân như trước mang lấy như vậy nhiều bảo bối, chớ đừng nói chi là hắn còn tư tàng không biết bao nhiêu. Phó Hồn phất tay đem bốn kiện linh vật thu vào, tiếp lấy hóa thành lưu quang bắt đầu trốn xa. Một bên khác, Thẩm Luyện cũng đang bận bịu đem hắc giác nghĩ giải khắp bốn phía. Hoang vực tuy nói tu tiên cấp độ không cao, nhưng cũng có kim đan chân nhân, chớ đừng nói chi là còn có thể liên hệ với Nam Hải vực. Động tĩnh lớn như vậy, chỉ định sẽ có người đến đây điều tra. Đương nhiên, nếu là hoang vực kim đan tu sĩ đến đây điều tra, Thẩm Luyện ngược lại cũng không sợ. Tử Dương Hồn Yên phai mở phía sau xuất hiện kiếm khí, quét sạch bốn phương tám hướng đem đại bộ phận ngũ hành khí tức đều cấp yên diệt, lưu lại tới khí tức cũng không tính nhiều. Hắn chủ yếu là phòng bị Trích Tiên lâu tu sĩ. Tuy nói hoang vực xa xôi, ở vào tu tiên giới vùng cực nam, có thể vạn nhất có Trích Tiên lâu tu sĩ đâu. Lưu lại thủ đoạn quá có cần thiết. Hơn nữa, nếu như nơi này thật có Trích Tiên lâu tu sĩ, lưu lại thủ đoạn sợ còn chưa đủ. Vì lẽ đó, hắn lưu thêm mấy tay. Đem bốn phía sơn lâm giải đầy hắc giác nghĩ phía sau, Thẩm Luyện mang theo Phó Hồn chạy như điên. Tại Phó Hồn cầm xuống phiêu phù bốn kiện linh vật thời điểm, hắn liền có phán đoán, Tử Dương Hồn Yên thật là tan thành mây khói. Dù sao, liền bản mệnh chân hỏa đều mất đi trưởng khống khí thức, chỉ có Tử Dương triệt để tan thành mây khói mới có thể tạo thành kết quả như vậy. Nhanh đi bẩm báo Thượng Tông Lão Tổ. Như Thẩm Luyện suy nghĩ một loại, sớm tại hắn phóng thích ngũ hành trận pháp trận cơ thời điểm, động tĩnh liền đã thanh âm truyền mấy trăm dặm sơn giã, phụ cận có mấy cái tu sĩ lúc đầu còn tưởng rằng có cái gì đại cơ duyên đâu. Còn không có tới gần, vẻn vẹn là cọ rửa tới khí tức, thiếu chút nữa đem bọn hắn dọa cho đi tiểu. Phiến khu vực này thuộc về Sở Quốc cùng Việt Quốc tiếp giáp chi địa, lúc đầu hoang vực chi địa ngay tại chỗ rộng rãi người hiếm, rất nhiều nơi thành trấn bên ngoài liền là hoang dã, có thể gần nhất vài chục năm nay. Sở Quốc cùng Việt Quốc ở giữa Kim Đan Tông Môn duy trì liên tục đại chiến, để qua lại hai nước chạy trốn tu sĩ cũng nhiều lên tới. Vài thập niên trước, Sở Quốc có tam đại tông, theo thứ tự là Bích Thủy Tông, Thiên Dương Tông, U Hoàng Cốc, nhưng bởi vì tại hoang vực phát hiện di tích chia của không đều sinh ra ác tha. Vì vậy, Thiên Dương Tông dẫn Vân Thượng Tông Nguyên Anh Lão Tổ Hàng Lâm, có thể ba nhà triệt để đoạn tuyệt. 63 chương. Tại Vân Thượng Tông Nguyên Anh rời khỏi phía sau, Thiên Dương Tông cái này nhị ngũ tử bị Bích Thủy, U Hoàng hai tông vây quét, sắp bị diệt thời điểm, tới gần Việt Quốc tú nữ Tông Hoành Xiên một cước, cứu bị vây đánh Thiên Dương Tông. Thiên Dương Tông mang lấy 1/3 châu quận thoát khỏi Sở Quốc, nhập vào Việt Quốc bên trong. Đến tận đây, lưỡng đại tu tiên quốc độ chinh chiến liền rốt cuộc không có dừng lại qua. Phát sinh ở hai nước tiếp giáp chi địa giao thủ ba động, rất nhanh liền truyền đến hai nước kim đan bên trong tông môn, liền có tu sĩ đến đây điều tra. Vừa mới bắt đầu tới là trúc cơ, có thể trúc cơ tu sĩ ngắm nhìn phương viên hơn 200 dặm bồn địa sa mạc, còn có thỉnh thoảng bắn tung tóe lên tới kiếm quang, dọa đến trực tiếp cấp tông môn kim đan lão tổ truyền tin tức. Kim đan đến đây xuất phía sau, cảm thụ được bồn địa trong sa mạc bắn tung tóe lên tới kiếm quang, tựa như là trên người mình cắt thịt một dạng, cũng dọa đến mặt đều xanh biếc. Lưu lại ngoại vi khí tức, đều để bọn hắn cảm giác sợ mất mật, vậy trong này có nguyên anh tu sĩ giao thủ. Khủng bố như vậy, phất tay Thương Hải tăng điền, sơn giã hóa thành sa mạc. Mấy tông tu sĩ nơm nớp lo sợ trở lại tông môn phía sau, đột nhiên xuất hiện nguyên anh tu sĩ cấp bậc chiến trường, để mấy đại tông môn biến đến lo được lo mất. Trốn đi thật xa Thẩm Luyện, chui vào một mảnh mờ mịt sơn lâm bên trong, đem phía trước dự bị cắt anh tổ hợp trận pháp lấy ra một bộ sắp xếp cẩn thận, bắt đầu tu bổ tới thương thế đến. Động phủ bên trong, hắn ăn vào trước đó luyện chế tốt tam giai bổ ngọc đan. Toàn thân khí tức phun trào, một cỗ đỏ như máu thể tu tinh khí theo lỗ kiếm bên trong dâng lên, bắt đầu phụ trợ lấy ngũ hành pháp lực làm hao mòn lấy hơi mở hiện thanh sắc kiếm khí. Từ từ thanh âm theo thể nội truyền ra, đau đến Thẩm Luyện nhe răng nhếch miệng. Nhưng nghĩ đến bản thân ngũ hành pháp lực phẩm chất đã sơ bộ bế USD hài nhi tu sĩ, cũng là không cảm thấy có nhiều đau. Không phải liền là một số lỗ thủng nhỏ nha, bồi bổ liền tốt. Chương 216, tới tự nguyên anh thân bên trên đại cơ duyên 2. Trong nháy mắt, nửa năm trôi qua, Thẩm Luyện toàn thân trên dưới pháp lực khuấy động, một lát sau thu nạp công pháp. Thương thế khôi phục hơn phân nửa, nhưng nghĩ muốn khôi phục lại đỉnh phong còn cần nhiều năm thời gian mới được. Hai con mắt đang mở hí, hắn cảm giác thể nội vẫn tồn tại ẩn ẩn đau đớn. Đây là bởi vì hắn có liệu thương bảo đan tình huống, đổi lại tu sĩ khác không tính dưỡng cái 10 năm 8 năm. Đều có lỗi với này thân tổn thương. Thu liếm suy nghĩ, Thẩm Luyện thần niệm lóe lên liền tiến ngũ hành hạm động thiên bên trong. Trong động thiên, nổi lơ lửng Tử Dương lão quái để lại 4 kiện tứ giai linh vật. Vì phòng bị Tử Dương lão quái phản công, biến hắn liền cuối cùng siêu hồn cũng không có làm. Liền này, còn gặp Tử Dương trước khi chết một kích cuối cùng. Khi đó tình huống kia, phàm là tới gần một điểm bị kiếm khí quét một cái, cũng có thể bị loại bỏ sạch sẽ. Thận trọng có cẩn thận chỗ tốt, nhưng cũng có chỗ xấu, đó chính là tu hành Thiên Đô Diễn Thần Pháp không có đến tiếp sau pháp môn tu luyện. Bất nhập hang hổ làm sao bắt được cọp con? Nhẹ nhàng thì thầm câu nói này, Thẩm Luyện lắc đầu. Lời nói này là không tệ, có thể hắn vốn là tự có bảo sơn, không cần nói hổ tử, liền xem như cọp cái cũng không cỡ nào lớn sức hấp dẫn. Đánh giá trước mặt 4 kiện linh vật, đoàn kia trong suốt kiếm khí là một kiện dị bảo, bích sắc tiểu kiếm hẳn là một kiện tứ giai linh bảo. Hắc sắc nấm. Thẩm Luyện nhìn kỹ một cái, phát hiện một chút manh mối, đây cũng là một gốc linh thực, nhưng bị ngày sau dùng bí pháp tế luyện thành phòng ngự pháp bảo. Như vậy tế luyện thủ đoạn cũng không tệ, nhưng so sánh hắn Thiên Cương Địa Sát 108 tầng lột xác hồ lô diệu chiêu hay là kém một chút. Cuối cùng, liền là Tử Dương bản mệnh linh hỏa. Nhìn như nóng rực khí thức bên trong, ẩn chứa một tia hàn khí. Nhưng này tia hàn khí như ẩn như hiện, rõ ràng còn không có tế luyện về đến nhà. Tử Dương xem bộ dáng là muốn như tiền đại vậy, tế luyện nóng lạnh hai loại thuộc tính. Kiểm tra xong rồi thu hàng phía sau, Thẩm Luyện thở dài, những vật này cũng không tệ, với hắn mà nói cũng có đại dụng. Có thể hắn luôn cảm thấy kém chút gì đó. Cái khác tài nguyên đâu, chẳng lẽ Tử Dương một điểm cũng không có mang ở trên người. Không đúng, hẳn là ở trên người. Suy nghĩ hết lần này đến lần khác phía sau, Thẩm Luyện có mấy phần phán đoán. Qua nhiều năm như vậy, Tử Dương tuy nói không có nói tỉ mỉ qua làm sao hóa khí linh, có thể nói lời ở giữa cũng tiết lộ qua hắn vì thế chuẩn bị nhiều năm, đoạt quá nhiều linh vật. Đã vì hóa khí linh làm chuẩn bị, hiện tại cũng đến tìm kiếm ngũ hành pháp khí, đem giành được bảo vật mang ở trên người khả năng rất lớn a. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Luyện thần niệm liền hạ xuống trước mặt 4 kiện linh vật phía sau, đầu tiên loại trừ đi thúy sắc tiểu kiếm cùng đoàn kia kiếm vụ. Hắc sắc tán cái ma cô cùng bản mệnh thất thải linh hỏa, không ngừng bị Thẩm Luyện dùng thần niệm bao phủ cọ rửa. Không bao lâu, theo thất thải linh hỏa bên trong một điểm nho nhỏ ba động tỏa ra, một hạt gạo lớn nhỏ tinh thạch phân ra. Này tinh thạch hiện lên tam thải, có vài chục cái lăng diện. Đây cũng là động thiên thạch, chỉ bất qua phẩm giai cao hơn. Phía trước Thẩm Luyện móc ra những cái kia hạt gạo động thiên thạch, thuộc về cấp thấp nhất không gian linh vật. Người ta Tử Dương đây là cao cấp. Vật này vừa ra, Thẩm Luyện cảm thấy không tầm thường, không hổ là Tử Dương, tùy thân cũng mang lấy tiểu động thiên. Tam thải động thiên thạch bị Thẩm Luyện nắm ở trước mắt, hắn thần niệm bám vào ở phía trên, tức khắc lâm vào một mảnh trói lọi phù văn bên trong. Động thiên thạch ngoài mặt lăng diện bên trên, xen lẫn ký kết lấy tinh mịn mắt xích. Mỗi một cái mắt xích đều lóe ra linh quang, tản mát ra hủy diệt khí tức. Phàm là cưỡng ép phá vỡ phong cấm, động thiên thạch ngoài mặt mấy chục cái lăng diện bên trên mắt xích liền biết nổ tung. Không nói trước động thiên thạch bên trong tồn tại linh vật, có thể hay không biến mất tại phá toái không gian bên trong, vẻn vẹn là mở ra người nói bất định cũng phải gặp nạn. Đây chính là một cái không gian phá toái tạc đạn, một khi nổ tung tất nhiên không gian chung quanh cũng sẽ nhận trùng kích. Nhưng phàm không ở giữa sạt lở vài dặm khu vực, Thẩm Luyện cũng có thể bị cuốn vào. Còn phải là ngươi a Tử Dương đạo hữu. Cẩn thận đem tam thải động thiên thạch đẩy trước người giữa không trung, Thẩm Luyện khẽ cười một tiếng. Bất quá đối với hắn tới nói, Tử Dương hay là quá coi thường hắn. Hắn nhưng là hiểu trận pháp phù lục nam tu, lại vẽ phá cấm phù. Năm đó còn là luyện khí cấp độ thời điểm, hắn liền vẽ qua phá cấm phù, phá vỡ qua luyện chân lão ma chữ vật giới chỉ. Tử Dương làm điểm ấy hắn thấy hay là quá kém, nếu là hắn lời nói bịp bợm nhưng so sánh này bí ẩn nhiều. Tỷ như vẽ bên trên thần niệm ba động phù trận, chỉ cần có thần niệm quét qua liền nổ. Lại tỷ như tại lối vào địa phương vẽ trọng lực phù, phàm là lực lượng vượt qua một điểm liền lại một cái hố hủy người vong. Cất đặt tốt tam thải động thiên thạch, lại vận dụng phù trận đem bốn phía hư không định một cái. Thẩm Luyện lấy ra chế phù đài, linh mực, phù chỉ, bắt đầu vẽ tới phá cấm phù đến. Vù. Được sự giúp đỡ của phá cấm phù, Thẩm Luyện cẩn thận từng chút một đem động thiên thạch bên trên cấm chế tan rã. Tử Dương phong cấm thời điểm dùng là tứ giai phù lục, hắn đây là tam giai trung phẩm phá cấm phù, tuy nói uy lực không tệ mà dù sao phẩm giai kém một chút, hiệu quả cũng liền kém chút. Nhưng Thẩm Luyện cũng không có gấp, từng chút một cứ như vậy cọ sát lấy cấm chế. ngược lại còn có thời gian một năm mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, cứ như vậy tính dưỡng mấy ngày, hắn liền cầm lấy phá cấm phù mài một hồi. Cuối cùng tại, khoảng cách một năm còn thừa lại linh năm thời điểm, tam thải động thiên thạch bên trên cấm chế bị triệt để mài đi mất. Hô! Nhìn xem tản ra sáng chói tam quang động thiên thạch, Thẩm Luyện cẩn thận phóng xuất ra bản thân thần niệm. Hắn cũng sợ Tử Dương còn có hậu chiêu. Tốt tại, một phen cảm ứng phía dưới, trong động thiên cùng không có trọng lực phù lục, cũng không có cái khác trận pháp. Bên trong linh vật cũng không nhiều, thực không nhiều. Cũng liền ít ỏi hơn 20 chủng, nhưng kiện kiện đều giá trị liên thành. Cảm nhận rõ ràng đồ vật phía sau, Thẩm Luyện sửng sốt sững sờ. Hắn cảm thấy vẫn là phải cấp Tử Dương thắp nén hương. Không phải vậy, tâm lý lại không yên ổn. Đường đường Nguyên Anh, không có khả năng nhận như vậy lớn ủy khuất. Dù là cái này ủy khuất, là hắn cấp. Thật sự là Tử Dương cấp quá nhiều, không được nén hương trong lòng thực lại bất an. Tứ giai. Tứ giai quỳ thủy chân đan. Tứ giai nam minh linh hỏa. Tứ giai hậu thổ càn linh mộc. Tứ giai vạn văn thanh không mộc. Tứ giai lưu ly kim thạch. Cấp Tử Dương đạo hữu dâng hương. Ngoại trừ đầy đủ ngũ hành linh vật bên ngoài, còn có một cặp ngũ sắc màu thượng phẩm linh thạch, khác còn có ba bộ xưa cũ quyển trục. Hậu thiên linh bảo diễn thực sao chép, thiên đô diễn thần pháp, ngũ hành thiên bảo kinh, ba cấp Tử Dương đạo hữu dâng hương. Lại bái một cái. Chương 217, cải tạo động thiên đồ vật có độc. 1. Tử Dương đạo hữu cao thượng. Nhìn xem tam thải động thiên thạch bên trong linh vật, Thẩm Luyện yên lặng hoài niệm lấy Tử Dương. Có người tuy bị hắn giết chết, có thể thủy chung sống ở trong tim. Ba quyển xưa cũ quyển trục theo động thiên thạch bên trong bay ra, đáp xuống Thẩm Luyện trước mặt. Này ba quyển bảo thư đều tản ra xưa cũ khí tức. Chỉnh thể mang cho Thẩm Luyện cảm giác, liền không phải hiện nay thời đại ngoạn ý. Trong đó hậu thiên linh bảo diễn thực sao chép xưa cũ khí càng thêm nồng đậm, là dùng một loại màu xanh đậm thẻ che cấu thành, trên dưới xuyên lấy dây thừng nội liếm lấy hào quang màu đen nhánh. Bên trong văn tự cũng không phải hiện nay thời đại tu tiên cổ văn, mà là một loại cùng loại với lúc ẩn lúc hiện vân mây kiểu chữ. Loại này kiểu thực chữ nội liếm thần vận, chỉ cần tu sĩ có đầy đủ thần niệm, liền có thể thể ngộ đến văn tự biểu đạt nội dung. Thẩm Luyện nắm lên hậu thiên linh bảo diễn thực sao chép chậm rãi mở ra, từng đoạn thẻ che chiều rộng tấc hơn, dài không đầy một thước, ám quang như ẩn như hiện, văn tự như đám mây từng chút một phiêu động. Chủ nhân, bên tai một tiếng thở nhẹ, hắn tức khắc theo quyển trục nội dung trung chuyển tỉnh lại. Liền thấy đại hắc ngồi chồm hổm ở một bên, đung đưa bản thân gọng kìm lớn. Hô! Thẩm Luyện cũng phản ứng lại, tinh thần của hắn vừa mới trong lúc vô tình bị hút đi vào, lập tức hắn đem quyển trục một lần nữa khép lại. Vật này với hắn mà nói chỗ dùng không lớn. Giết chết Tử Dương phía trước, hắn cũng có qua hoài nghi Tử Dương có phải hay không là cao hơn tu sĩ quân cờ, cho tới bây giờ, hắn sự hoài nghi này vẫn không có biến mất. Vừa mới ngắn ngủi yên lặng, Thẩm Luyện cũng đem diễn thực sao chép phía trong lời mở đầu bộ phận xem hết. Phía trước chủ yếu là giới thiệu này pháp chỗ tốt, liền là hóa thân khí linh phía sau không cần kinh lịch tu sĩ một cảnh một kiếp khó khăn, ngày sau càng có cơ hội so nhân tộc lại càng dễ đăng lâm tiên lộ. Đối với tu sĩ tới nói, tiên gia xa không thể chạm mộng tưởng, nếu là có thể thành tiên, chọn đường chết gì không phải chọn. Có thể nói, sức hấp dẫn quá lớn. Muốn hay không hóa thân khí linh? Giờ phút này, Thẩm Luyện trong đầu toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Lập tức, hắn liền nhướng mày. Không đúng, hắn vì sao lại sinh ra xúc động như vậy? Ánh mắt một lần nữa khóa chặt ở trong tay quyển trục, này cuốn tu hành bí thuật ảnh hưởng đến hắn tâm trí. Thẩm Luyện tiện tay lấy ra một cái hộp ngọc, đem diễn thực sao chép bỏ vào, hơn nữa dán mấy chương phong ấn phù lục. Hắn đem ánh mắt hạ xuống dư lại hai cái trên quyển trục, trước tiên đem thiên đô diễn thần pháp mở ra. Bên trong văn tự nhưng không còn là lúc ẩn lúc hiện vân văn, mà là một loại cùng hiện tại thời đại tương tự tu tiên cổ văn. Toàn bộ thiên đô diễn thần pháp hết thảy có lục trọng, một mực có thể tu hành đến luyện hư cấp độ. Đến mức ngũ hành thiên bảo kinh, đồng dạng là một môn có thể tu hành đến luyện hư cấp độ pháp môn. Tam giai kim đan, tứ giai nguyên anh, ngũ giai hóa thần, lục giai luyện hư. Giờ đây tu tiên giới hóa thần cũng đã già tổ lão tổ, đến mức luyện hư cũng không cần nghĩ, kia là truyền thuyết. Trong một ý niệm, Thẩm Luyện liền muốn chuyển tu bộ này ngũ hành thiên bảo kinh. Tốt tại mấy hơi thở bình phục phía sau, ý nghĩ này tạm thời đè ép xuống. Hắn cẩn thận nghiên cứu linh bảo thiên kinh tiền tam trọng cảnh giới, phát hiện huyền diệu mức độ còn có bổ sung pháp thuật, cùng không có sao trước mắt hắn sở tu ngũ khí triều nguyên công mạnh đến mức nào. Này ba cái quyển trục tồn tại thời gian đều không ngắn, nhưng diễn thực sao chép rõ ràng sớm hơn, cùng cái khác hai cuốn chất liệu cũng có chút không giống. Một phen suy tư phía sau, Thẩm Luyện quyết định tạm thời trước không tu luyện ngũ hành linh bảo thiên kinh. Vừa đến, công pháp trước mắt còn chưa tới bức thiết muốn thay đổi mức độ, nếu như chân tu đến kim đan đại viên mãn tìm không được ngũ khí triều nguyên công đến tiếp sau công pháp, lại tiến hành thay đổi cũng không muộn. Thứ hai, hắn hay là có nghi ngờ trong lòng. Giờ phút này, Thẩm Luyện lại nghĩ tới Tử Dương lão quái, cũng đừng thật là một ít người quân cờ. Nếu như người ta muốn luyện chế một kiện ngũ sắc thạch pháp khí, mà hắn vừa vặn cấp kết thúc, dự bị khí linh cùng pháp khí đều thảm tao hắn một người độc thủ. Ngẫm lại liền vui vẻ. Có thể hay không cách không đưa ra một cái tóc đỏ cự thủ, đem hắn cấp bóp chết. Trước ổn một tay nhìn xem. Đem ba cái quyển trục xa cách đặt ở ba cái trong hộp ngọc, lại lấy ra phù lục tiến hành phong cấm, đưa vào trong túi chữ vật, để vào chữ vật giới chỉ bên trong. Tứ giai quỳ thủy chân đan, nam minh linh hỏa, hậu thổ càn linh mộc, vạn văn thanh không mộc, lưu ly kim thạch, đồ tốt a. Một nén nhang phía sau, Thẩm Luyện đem trước mặt mấy món tứ giai linh vật lưu luyến không rời buông xuống, này thật là giúp hắn bận rộn. Sau đó hắn tu luyện đường, liền là ngũ hành hóa âm dương con đường, tại kết anh phía trước xem chừng có thể tìm hiểu ra một tia âm dương chi lực, tiến tới ngưng tụ âm dương nguyên hải nhi. Chờ tấn thăng nguyên anh phía sau, này nhóm linh vật vừa vặn có thể dùng tới củng cố nguyên anh. Ngoại trừ những này linh vật phía sau, phía trước Tử Dương lão quái nói qua linh vật cũng đều có. Nửa cây bổ thiên chi bị phong cấm tại một cái trong hộp ngọc. Ba khối Tử Dương noãn ngọc, một khối thiên lôi hỏa thạch, một khối tinh thần thiên thiết. Chín mảnh thiên vụ tiên trà, một khỏa thanh sắc bồ ngọc quả, một gốc thanh minh lưu ly tô, một gốc hoàng vân thần ngô cỏ, một gốc tử tinh châu cỏ, một gốc thiên tâm thiền cỏ. Mặt khác, liền là một đống năm loại thuộc tính đầy đủ thượng phẩm linh thạch. Hắn trung thượng phẩm hỏa linh thạch có 210 khối, thổ linh thạch hữu nhất 158 khối, mộc linh thạch 97 khối, kim linh thạch 86 khối, thủy linh thạch 133 khối. Thượng phẩm linh thạch đối với nguyên anh tu sĩ tới nói, cũng là chân quý đồ vật, chủ yếu là dùng đến khôi phục tự thân pháp lực. Cũng chính là Tử Dương chỉ còn lại có nửa tàn nguyên anh, nếu như hắn có nhục thân lời nói, trận chiến này còn muốn phiền phức mấy phần. Ngũ hành hạm động thiên bên trong, Thẩm Luyện đem những năm gần đây lấy được linh vật từng cái trải vuốt, hơn nữa phân loại cất đặt tốt. Chỉ cần là tam giai trở lên, hắn đều dùng hộp ngọc đơn độc thịnh phóng lên tới, hơn nữa ở bên ngoài dán lên phong cấm. Vì thế, hắn cố ý dùng tam giai ngũ hành khoáng thạch tay trà sát mấy cái ngũ hành tư thế, dùng để trưng bày những này linh vật. Nói đến, hắn hiện tại cất giữ thật là không ít, phía trước có hơn 40 vị kim đan tu sĩ cất giữ, hiện tại lại thêm Tử Dương lão quái cái này nguyên anh. Lúc đầu hắn hạ phẩm linh thạch sắp tới 2.400 vạn, có thể trước sau tậu khoáng thạch, còn có tinh luyện khoáng thạch thời điểm, thêm lên tới tiêu hao hơn 1.500 vạn. Đến mức các linh dược khác linh thảo, ngoại trừ luyện chế thành đan dược bên ngoài, dư lại tam giai linh dược còn có hơn 140 gốc. Giờ đây, Thẩm Luyện khi tu luyện tới nguyên anh trước, trên thực tế đã không làm sao thiếu linh dược. Chủ yếu kém liền là luyện thể linh vật mà thôi. Nhìn xem trống rỗng động thiên, Thẩm Luyện cảm thấy hắn đúng lúc đem động thiên cải tạo một cái, đem linh mạch bồi dưỡng được tới. Hơn nữa, đi qua Tử Dương lão quái sự tình, hắn cảm thấy đem động thiên cùng ngũ hành hạm dung luyện cùng một chỗ, có chút quá khó giữ được nguy hiểm. Cái đồ chơi này, liền không phải lấy ra rêu rao khắp nơi. Ngũ hành hạm là hắn bản mệnh pháp bảo, tuy nói hắn cho tới nay âm người đều dựa vào thủ đoạn, có thể bản mệnh pháp bảo luôn có xuất thủ thời điểm. Đem động thiên đặt ở ngũ hành hạm bên trong, cùng tu sĩ đấu pháp còn dễ dàng nhận trùng kích. Lúc trước đem động thiên dung luyện đến ngũ hành hạm thời điểm, chủ yếu là vì muốn mượn thiên lôi tẩy lễ một cái. Hiện tại xem ra, một bước này hay là nghĩ không quá chu toàn. Nghĩ đến đây, Thẩm Luyện lập tức cảm thấy vẫn là đem động thiên theo ngũ hành hạm bên trong móc ra đi. Một cái đánh phụ trợ làm hậu cần động thiên, cùng ngũ hành hạm cái này làm đấu pháp tụ cùng một chỗ, thật sự là có chút không dựng. Động thiên sau này chỉ có thể lưu tại đan điền hải bên trong, vĩnh viễn không xuất thế. Động phủ phía trong, một đoàn ngũ sắc linh hỏa đem ngũ hành hạm bao phủ, bởi vì Tử Dương lão quái chiếm cứ động thiên, để ngũ hành hạm vắng mặt hắn tấn thăng kim đan trung kỳ thời khắc. Thẩm Luyện đem thuộc tính ngũ hành khoáng thạch dung luyện phía sau, từng chút một dung nhập ngũ hành hạm bên trong. Vù, Theo ngũ hành linh hỏa tại ngũ hành hạm phía trong du tẩu, mới dung luyện vào khoáng thạch tinh túy hoàn mỹ dung nhập ngũ hành hạm bên trong, ngũ hành hạm cũng theo đó tiến cấp tới tam giai trung phẩm. Bất quá, thẩm luyện cùng không có dừng tay, lấy trước mắt hắn thực lực tới nói, liền xem như ngũ hành hạm tấn thăng đến tam giai thượng phẩm, hắn đồng dạng có thể khống chế. Chương 217, cải tạo động thiên đồ vật có độc. 2. Sau 3 tháng, ngũ sắc linh hỏa bên trong khiêu động ngũ hành hạm, lóe ra ngũ sắc ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ động phủ. Trong vầng sáng, chiếu rọi ra từng vòng linh cấm, đan vào lẫn nhau ký kết, tựa như là gợn sóng nhất dạng. Vù, thứ 25 trọng linh cấm ngưng luyện mà thành, khắc sâu vào ngũ hành hạm bên trong. Này cũng đại biểu cho ngũ hành hạm tiến cấp tới tam giai thượng phẩm. Thẩm luyện thu rồi ngũ hành linh hỏa, trước mắt hắn luyện khí sư phẩm giai còn tại tam giai hạ phẩm, có thể dùng cao giai khoáng thạch đem ngũ hành hạm tăng lên tới tam giai thượng phẩm, đã không sai biệt lắm. Muốn tăng lên tới 27 trọng linh cấm, còn cần tăng lên một cái luyện khí sư đẳng cấp mới được. Bất quá, trước mắt cái này linh cấm số lượng cũng kém không nhiều đầy đủ. Thừa dịp tế luyện ngũ hành hạm quá trình bên trong, thẩm luyện cũng đem động thiên theo ngũ hành hạm phía trong hái được ra đây. Phía trước theo tiền đại bảo các ở bên trong lấy được một bộ phận động thiên thạch hạt nhân, lại có tử dương lão quái tam thải động thiên thạch, vì lẽ đó hắn chuẩn bị đem động thiên cũng một lần nữa khuếch trương một cái. Lại qua một tháng, động phủ phía trong năm màu hỏa quang phun trào, một khỏa không hợp quy tắc viên châu tại trong ngọn lửa xoay tròn. Dung nhập động thiên thạch phía sau, trong động thiên diện tích lớn nhỏ vượt qua ngàn trượng, tung hoành tại khoảng 7 dặm, diện tích đạt đến 50 dặm phương viên tả hữu. Thẩm luyện ở bên trong mở ra một cái 3 dặm phương viên lớn nhỏ hồ nhỏ, lại rút sạch ra ngoài tại hoang sơn dã lĩnh bên trong rút vài tòa ở trong hồ nước. Ngoại trừ có hồ nước bên ngoài, còn chất thành vài tòa núi. Luyện chế ra vài tòa động cung điện xem như nhà kho. Tiện thể lấy đem ba tiểu trích ném vào, trở thành nhóm đầu tiên thương khố phụ trách thú. Chủ nhân, ta đời đời con cháu ở chỗ nào? Đại Hắc ngẩng đầu, nhìn về phía thẩm luyện. Đại Hắc vấn đề rất trọng yếu. Hắc giác nghĩ tác dụng tại dĩ vãng cũng sớm đã nổi bật ra đây, phía trước tại linh thú vòng tay bên trong địa phương quá nhỏ, cho dù là sớm bồi dưỡng Hắc giác nghĩ, số lượng cũng không nhiều. Lập tức, thẩm luyện vung tay lên tại động thiên danh giới vị trí hoạch xuất ra một cái 10 dặm phương viên vành đai cách ly, dùng để làm hắc giác nghĩ sinh sôi căn cứ. Sinh sôi căn cứ phía trên còn xây dựng ngăn cách khí thức trận pháp, hắc giác nghĩ có thể sinh sôi, nhưng không có khả năng nhìn trong động thiên cảnh tượng. Mặt khác, thẩm luyện còn chuẩn bị tại trong động thiên bản thân bồi dưỡng linh mạch, hắn chỉ cần phổ thông hắc giác nghĩ, yêu hóa hắc giác nghĩ chỉ cần đại hắc một cái liền được. Vì lẽ đó, đến lúc đó linh mạch khí tức cũng muốn ngăn cách đi. Giờ phút này, thẩm luyện đột nhiên nghĩ đến gì đó, nắm lấy đại hắc sừng đen, mang theo liền đi hướng rơi xuống tổ kiến. Chủ nhân, ngươi làm kiểm gì? Đại hắc nghi hoặc, đổi lấy thẩm luyện hai cái đại bức túi. Đương nhiên, hắn cũng không phải thực đánh, liền là hù dọa một chút đại hắc. Ngươi nói một chút ngươi, qua nhiều năm như vậy ngoại trừ biết rõ ngủ mẫu hắc giác nghĩ, cũng không biết nghĩ biện pháp tăng lên một cái cùng phổ thông hắc giác nghĩ câu thông, để bọn gia hỏa này truyền lại tin tức thời gian càng hiệu suất cao hơn một điểm. Thẩm luyện nắm lấy đại hắc hai cái đại hắc góc gắng sức quơ quơ. Chủ nhân, ta lập tức đi làm. Hay là chủ nhân thông minh, ta vậy mà đều không nghĩ tới. Đúng thế, chủ nhân não nhân lớn, người não nhân chỉ có ngần ấy. Hai vạn bay ở giữa không trung, đưa ra một cái móng vuốt, bóp ra tới hai cái đầu ngón tay. Hai vạn cũng không có đắc ý quá lâu, liền bị thẩm luyện lôi xuống. Những này năm đã ăn bao nhiêu đồ tốt, đến bây giờ còn không có tiến giai yêu vương. Chủ nhân, ta còn tại ấu thú kỳ. Thẩm luyện nhe răng, người nào không tấn thăng tam giai, liền khỏi phải nghĩ đến đi ra ngoài. Bổ lỗ, trong hồ nước, 3000 phun ra một cái bong bóng. Nhìn xem trong hồ nước mặt ngốc manh 3000, thẩm luyện nắm lên đại hắc ném vào tổ kiến phía trong. Đi cấp lão tử làm, sống, bồi dưỡng linh mạch là cấp bách sự tình, phía trước phong ấn tại trong hộp ngọc linh dược, thẩm linh điều tra lúc sau đã xuất hiện linh quang ảm đạm dấu hiệu. Không cần đến linh dược vẫn là phải trồng trọt lên tới mới được. Bồi dưỡng linh mạch kỳ thật rất đơn giản, bước đầu tiên dạng này, bước thứ hai dạng kia, bước thứ ba. Dạng này liền hoàn thành, trong đó trọng yếu nhất một đầu, chính là muốn có linh thạch. Tụ linh trận, 500 vạn hạ phẩm linh thạch. Mạch Nguyên Châu, liền này. Phương viên 50 dặm tiểu động thiên, Thẩm Luyện cảm thấy ban đầu vận dụng 500 vạn hạ phẩm linh thạch còn kém không nhiều lắm. Linh mạch hình dạng liền là lấy động thiên trung tâm làm điểm xuất phát, giống như là trạc cây một dạng chiều lấy bốn phía phát tán. Nhìn xem động thiên trên mặt đất chất đầy linh thạch, Thẩm Luyện lơ lửng ở giữa không trung, lấy ra một tòa năm màu trận bàn, từng đạo lưu quang chiều lấy bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Phanh phanh phanh, thanh âm tại động thiên các nơi vang dội tới, từng đạo thổ hoàng sắc phần đệm đâm vào bên trong lòng đất. Tức khắc, năm màu linh quang bao phủ động thiên, trước đó trải tại động thiên mặt đất bên trên linh thạch, trong nháy mắt liền cùng nhau yên diệt thành bột phấn. Linh khí nồng nặc lập tức nổ tung, tràn đầy động thiên. 500 vạn hạ phẩm linh thạch nổ tung, chỗ góp nhặt linh khí nồng đậm đến cực hạn, tạo thành sóng lớn lăn lộn. Thẩm Luyện điều động trận pháp đem linh khí nhốt ở bên trong, để cuồn cuộn linh khí chiều chấm đất bên dưới thâm nhập. Tại linh khí trung tâm vị trí, còn có một khỏa mạch nguyên châu khảm tại bên trong lòng đất, một mảnh vòng xoáy linh khí hình thành, chiều lấy mạch nguyên châu phụ cận hội tụ. Muốn linh khí đều lắng đọng xuống, cần thời gian không ngắn, Thẩm Luyện đem trận pháp vận chuyển lại phía sau, liền tạm thời rời khỏi động thiên bên trong. Hóa khí linh cũng đúng đầu không tệ con đường tu tiên. Lướt đi động thiên phía sau, Thẩm Luyện đáp xuống động phủ bên trong, lơ đãng mở miệng cảm khái một cái. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức một cái giật mình, liền đem phong cấm lấy diễn thực sao chép hộp ngọc đem ra, mở to hai mắt nhìn kiểm tra. Phong ấn kín kẽ, khí tức bình thường, kỳ quái. Hộp ngọc mở ra, màu tràm xưa của quyển trục yên tĩnh nằm. Thứ này có độc. Thẩm Luyện hiện tại đã xác định vấn đề, nếu là một lần có ý tưởng còn có thể nói hắn lơ đãng ở giữa cảm khái, có thể đây đã là lần thứ hai. Chớ đừng nói chi là, quyển trục đều đã bị hắn phong cấm tại trong hộp. Trải qua mấy ngày nay, hắn liên tục tế luyện pháp bảo, đúc lại động thiên, bận bịu túi bụi, đã sớm đem quyển trục sự tình không hề để tâm. Làm sao lại không có từ trước đến nay lại bốc lên ý nghĩ này? Làm cái gì? Nhìn chằm chằm quyển trục suy tư chỉ chốc lát, Thẩm Luyện ý niệm đầu tiên liền là ném. Ngược lại, hắn cũng không muốn thành khí linh. Có thể tiếp lấy hắn chần chờ một chút. Đem đại hắc triệu hoán đi ra đáp xuống đầu vai cảnh giới. Thẩm Luyện đem hậu thiên linh bảo diễn thực sao chép cầm trong tay lại một lần nữa mở ra, nhìn xem bên trong nội dung. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy đúng lúc, cũng có năng lực sớm an bài một ít chuyện. Không có khả năng lại cùng trước kia nước chảy bèo trôi, bị người đuổi lấy đầu mút chạy. Chạy trốn, hắn là nghiêm túc, nhưng mình chạy trốn cùng bị người đuổi lấy chạy trốn, kia có thể rất khác nhau. Tựa như là lần này. Lúc trước hắn căn bản không có dự liệu được sẽ đụng phải Tử Dương lão quái cái này ngũ sắc thạch chính chủ. Ngũ sắc thạch, ngũ hành pháp khí. Bởi vậy có thể suy đoán, như thật sự có người ở sau lưng chuẩn bị lấy đây hết thảy, như vậy tu sĩ này chín thành chín là một vị ngũ linh căn tu sĩ. Hơn nữa, có thể làm như vậy ngũ linh căn tu sĩ, thực lực tự nhiên không tầm thường, chỉ định là tu tiên giới đỉnh tiêm Nguyên Anh, hóa thần nhóm người kia. Mà hắn, sớm muộn muốn tu hành đến Nguyên Anh. Hóa thần cảnh, hội cùng những người này đụng tới. Chương 218, Bích Thủy Tông, ta lại trở về. 1. Động phủ phía trong. Đỉnh đồng bên trong nước suối bị đốt ục ục rung động, Thẩm Luyện trên người mặc không tùng áo choàng, hạ thân không mặc, xếp bằng ở bàn đằng sau. Bàn bên trên, đủ loại trà cụ trưng bày. Trước mặt trong hộp ngọc, 9 mảnh trà diệp lóe ra linh quang. Tứ giai thiên vụ tiên trà, có thể tăng cường tu sĩ thần niệm. Dù là Thẩm Luyện thần niệm đã cao tới 27,000 trượng 500 trượng, nhưng ai lại hiềm nghi bản thân thần niệm mạnh hơn đấy. Trà này có thể gia tăng tu sĩ 3.000 trượng thần niệm. Thẩm Luyện cẩn thận đem một mảnh trà diệp phóng vào ấm trà trong, đem đun sôi nước suối rót vào. Trà diệp tại nước suối kích phát bên dưới, tức khắc trà thơm lơ lửng đầy toàn bộ động phủ, ngay tiếp theo hắn thần niệm hải đều nổi lên gợn sóng. Không hổ là tứ giai linh trà. Nếu là có một gốc cây trà liền tốt, tương đương với có một khỏa cây dụng tiền. Đem nước trà rót vào chén trà bên trong, Thẩm Luyện nâng lên quyên góp đủ bên miệng, đang chuẩn bị nhấm nháp một cái thời điểm, hắn động tác lập tức ngừng lại. Phất tay, một cái yêu hóa, thực lực ở vào luyện khí tầng 7 hắc giác nhĩ bị hắn theo động thiên bên trong bắt ra đây. Thẩm Luyện cong ngón búng ra, một giọt nước trà theo chén trà bên trong bay ra, chiều lấy hắc giác yêu nghĩ trên thân đi qua. Hắc giác yêu nghĩ phát ra tê minh, há hốc miệng ra liền đem giọt này linh trà nước hút vào. Nó bản năng cảm giác được, linh trà nước bên trong ẩn chứa để nó yêu thích linh vận. Thẩm Luyện lẳng lặng nhìn hắc giác yêu nghĩ đem linh trà nước thu nhận, tại pha trà phía trước hắn cũng kiểm tra qua trà Diệp, cùng không có phát hiện vấn đề gì. Có thể, hắn hay là đối Tử Dương này lão gia hỏa không làm sao yên tâm. Tại Tử Dương lúc sắp chết, là có cơ hội có thể đem chữ vật Tiểu Động Thiên hủy diệt, có thể hắn cùng không có làm như vậy. Tuy nói Tiểu Động Thiên bên trên có cấm chế, khả tạo thành không gian phá toái cấm chế tóm lại có bị phá giải khả năng, nói cách khác linh vật hay là có xác suất hạ tới trong tay của hắn. Suy bụng ta ra bụng người, Thẩm Luyện cảm thấy mình nếu là hạ tới Tử Dương tình trạng kia, hắn chỉ định một cái lông cũng không lưu lại cấp ngoại nhân. Tứ giai linh trà nước, dù là chỉ có một giọt đối với hắc giác yêu nghĩ tới nói, tại tương đương với hồng thủy rót vào trong hồ nhỏ. Trong chớp mắt, hắc giác yêu nghĩ lật lên lăn, một đoàn hắc sắc hư ảnh theo hắn trong thân thể bay ra, có một loại muốn vũ hóa phi thăng cảm giác. Tư tư, to cỡ nắm tay hắc giác yêu nghĩ, thân thể bắt đầu bạo liệt lên tới, theo thể nội xuất khiếu hồn ảnh vặn vẹo rằng co, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Phốc, hai cái hô hấp phía sau, cuồn cuộn hồn yên lập tức nổ tung, biến mất ở giữa không trung. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Hết sức chăm chú nhìn xem hắc giác yêu nghĩ biến hóa Thẩm Luyện, phát hiện hắc giác yêu nghĩ là bị căng hết cỡ, cùng không có cái khác dị dạng. Hô, một lần nữa nâng chén trà lên đặt ở bên miệng thổi thổi, Thẩm Luyện chậm chậm nhâm nhi thưởng thức. Nước trà vào trong bụng, tức khắc một cái giật mình tại toàn thân hiển hiện, tê tê dại dại cảm giác tự nhiên sinh ra. Thần niệm hải bên trong, nổi lên một cỗ phân ly thần niệm lực, bắt đầu dung nhập hắn bản thể thần niệm bên trong. Tại trong ấm trà linh trà bị ngâm không có linh lực phía sau, Thẩm Luyện duỗi ra ngón tay đầu đem trong ấm trà trà diệp đào móc ra, nhét vào trong mồm nhai. Hiệu quả vẫn được, này một mảnh vân vụ tiên trà để hắn thần niệm gia tăng lên sắp tới 1.300 trượng. Đem tăng lên thần niệm vững chắc một cái, Thẩm Luyện lại lấy ra một mảnh trà diệp phóng vào ấm trà bên trong. Dùng linh quyền pha ra phía sau, theo thường lệ bắt một cái hắc giác yêu nghĩ tới thử độc. Đáng tiếc, này đầu có thể so luyện khí tầng 9 hắc giác yêu nghĩ, vẫn không có chịu đựng được, trở về kiến nước. Mảnh thứ 2 linh trà, để Thẩm Luyện tăng lên 900 trượng thần niệm. Mảnh thứ 3, tại pha ra đây linh trà nước, bị hắc giác yêu nghĩ hấp nhập thể nội phía sau, liền thấy hắc giác yêu nghĩ phát ra chói tai kêu thảm. Xuất khiếu không thành hình hồn niệm, diễn sinh ra được một tia huyết sắc sợi tơ, thon dài ngoằn ngoèo như tuyến trùng, đem hắc giác nghĩ hồn niệm cấp ghìm chặt. Thấy cảnh này, Thẩm Luyện liền vội vàng đem chén trà đem thả xuống dưới. Sách, còn phải là ngươi. Phốc, một tiếng vang nhỏ, huyết sắc tuyến trùng đem hắc giác yêu nghĩ vốn cũng không mạnh hồn niệm xiết thành hư vô. Nhìn xem bàn bên trên trà cụ, Thẩm Luyện nhẹ nhàng lắc đầu, bộ này trà cụ xem như phế đi. Nghĩ nghĩ, hắn lấy ra một cái lớn hộp ngọc, đem ấm trà chén trà tương quan đồ vật đều thu vào, lại lấy ra phù lục ở bên ngoài phong bên trên, phòng ngừa trà thủy linh khí lộ ra ngoài. Một lần nữa đổi ấm trà phía sau, đem mảnh thứ 4 trà diệp pha tốt, lại xách ra một đầu hắc giác yêu nghĩ tới thử độc. Hay là phía trước một đầu một dạng, bị hiển hóa ra ngoài huyết sắc tuyến trùng xiết vỡ nát hồn niệm. Như cũ lấy ra hộp ngọc, đem có độc nước trà phòng ấn thu hồi. Mảnh thứ 5, lần này huyết sắc linh trùng không tiếp tục xuất hiện. Này một bình linh trà, để Thẩm Luyện thần niệm gia tăng lên 800 trượng. Mảnh thứ 6 linh trà, cũng không có độc, hắn kết nối uống hai cốc, có thể thần niệm lại không gia tăng. Nói 3.000 trượng thần niệm liền 3.000 trượng, quả nhiên nói thành tín. Đến tận đây, Thẩm Luyện thần niệm cường độ, cũng đạt tới 3.500 trượng. Hắn đem trong ấm trà nước trà đổ vào một cái đỉnh bên trong, sau đó đưa vào động thiên bên trong, triệu hoán đại hắc ba tiểu trích tới uống. Lượng sức mà đi, đừng đem bản thân cấp no bảo. Hai vị lão đệ, liên quan tới nứt ra vấn đề này, đại ca ta có kinh nghiệm. Không có phản ứng đại hắc ba cái làm loạn, Thẩm Luyện bắt đầu kiểm tra lên bồi dưỡng linh mạch đến. Trong động thiên đại bộ phận linh khí, đã hầu như đều bình phục xuống tới, dưới đất tạo thành phát tán hình tiểu linh mạch. Nhưng linh mạch thân thể còn chưa ngưng thực, chỉnh thể miễn cưỡng đạt đến nhị giai cấp độ. Nếu như về sau hoàn toàn nền vững chắc phía sau, như nhau có thể đi đến nhị giai thượng phẩm cấp độ. Muốn tiến giai tam giai linh mạch hay là kém một chút, không phải nói dùng hạ phẩm linh thạch số lượng không đủ, mà là hạ phẩm linh thạch phẩm chất tại kia. Linh mạch phẩm giai chủ yếu nhất vẫn là phải xem hạch tâm vị trí linh khí chất lượng, cái khác như lớn nhỏ cùng hình dạng đều là thứ yếu. Phất tay, Thẩm Luyện lấy ra 5 vạn linh thạch trung phẩm, trồng chất tại linh mạch trung tâm mạch Nguyên Châu vị trí. Lại đem phía trước tại Thiên Trụ Sơn mạch đạt được gốc kia rách nát tinh thần thụ cắm ở mạch Nguyên Châu phía trên. Này gốc linh thụ chỗ này đi à nha, tăng thêm này mấy chục năm cũng không có làm sao phản ứng qua, đến bây giờ còn không chết cầu, coi như nó mệnh lớn. Linh mạch tuy nói còn tại trầm tĩnh, thế nhưng xem như đánh tốt căn cơ, giờ phút này đã có thể mở mang linh điền dược viên. Phía trước tại Thanh Mộc Tông thời điểm, Thẩm Luyện liền nghĩ muốn bắt cóc Thanh Mộc sư huynh muội đưa cho hắn trồng trọt. Nhưng bởi vì Thanh Mộc Thanh Nghi hai người sớm đã là kim đan tu sĩ, với hắn mà nói tai họa ngầm có chút lớn, mới bóp tắt ý nghĩ này. Tự hỏi ý nghĩ này, Thẩm Luyện đem phó hồn linh khôi phóng ra, lưu tại trong động thiên bắt đầu vuông vức thổ địa, chuẩn bị đem dư lại tam giai linh dược bồi dưỡng lên tới. Muốn hay không bắt mấy người tiến động thiên tại làm giúp? Tu tiên giới bên trong tán tu kim đan tu sĩ không hề ít, có thể đến tán tu nguyên anh cấp độ vậy liền không nhiều lắm. Đại tông môn truyền thừa có thứ tự, nội tình hùng hậu, trừ phi tông môn phát sinh trọng biến cố lớn, bằng không mà nói nguyên anh tu sĩ gần như đời đời đều có. Cũng là bởi vì có đếm không hết tu sĩ, đang vì tông môn. Chuẩn xác mà nói vì nguyên anh tu sĩ phục vụ, tìm kiếm đủ loại linh vật, góp nhặt đủ loại tài nguyên. Thẩm Luyện không nghĩ lấy xây dựng tông môn, có thể hắn nắm giữ luyện khí, chế phù, trận pháp, khôi lỗi các loại thủ nghệ, càng là tiến giai đến kim đan kỳ, lộng chút trợ thủ tu sĩ không quá phận a. Bồi dưỡng linh dược, chế tác phù chỉ, sơ bộ tinh luyện kim loại khoáng thạch, nếu là có người tới làm, có thể tiết kiệm đi hắn nhiều đại công phu. Nhưng bắt tu sĩ lời nói, bị vây ở động thiên phía trong quá lâu, sớm muộn sẽ sinh ra lòng phản loạn. Cho dù là dùng ma đạo bí biến thuật, cũng vô pháp bảo đảm tu sĩ tâm tư. Đương nhiên, cũng không phải không có cách nào giải quyết vấn đề này, liền là thu lấy một tia hồn niệm. Mặt khác, tại vây khốn tu sĩ còn không có sinh ra lòng phản kháng thời gian, liền tiên hạ thủ vi cường, đem người trước một bước thủ tiêu. Đang vấn đề chưa từng xuất hiện trước, liền đem có khả năng xảy ra vấn đề người thủ tiêu. Thỏa thỏa an ổn. Chương 218, Bích Thủy Tông, ta lại trở về. 2. Đem bản thân ý nghĩ này bấm đi, Thẩm Luyện vò đầu. Đến không phải hắn không dám động thủ, mà là hắn bồi dưỡng đều là kỹ thuật công việc, giết một lần nữa bồi dưỡng quá hao phí tâm thần. Ai? Thẩm Luyện hưu hưu thở dài, dùng khôi lỗi cũng không được, trước mắt khôi lỗi linh trí còn không có như vậy cao mức độ. Bản mệnh linh khôi chỉ như vậy một cái. Tiếp tục tìm kiếm động thiên thạch, động thiên diện tích còn muốn tiến một bước khuếch trương mới được, 50 dặm phương viên quá nhỏ. Thu liễm mình tâm tư phía sau, Thẩm Luyện bắt đầu cân nhắc tiếp xuống con đường tu hành. Giờ đây, hắn đã tấn thăng đến kim đan trung kỳ. Ngũ khí triều nguyên công đệ tam trọng tu hành tinh yếu, ở chỗ ngưng luyện ngũ hành diễn âm dương. Muốn ngũ lệnh hành hóa âm dương, điều kiện tiên quyết là phải có sung túc ngũ hành chi tinh mới được. Phía trước tại Thiên Trụ Sơn Sơn Mạch, hắn một lần tình cờ đụng phải Uyên Linh lão ma đệ tử, liền là tại bắt nữ tu sĩ tới ngưng luyện âm dương. Loại này thải bổ chi thuật thuộc về tầm thường nhất con đường, ngưng luyện âm khí cũng không tinh khiết. Nhưng có một chút có thể xác định, phẩm ngọc thổi tiêu lão ma nhất định là quá khoái hoạt. Vì vậy, tiếp xuống chủ yếu con đường tu hành, liền là chủ bị ngưng luyện âm dương chi khí, dạng này tại tấn thăng nguyên anh thời điểm xác suất mới biết lớn hơn. Con đường tu luyện, Thẩm Luyện cũng là không lo lắng, giờ đây tài nguyên không thiếu, làm từng bước tu hành chính là. Bên ngoài nguy cơ, liền là tự thân viên mãn ngũ linh căn vấn đề. Tại kim đan kỳ trong khoảng thời gian này, tận lực có thể không xuất thủ liền không xuất thủ, miễn cho bị người khác tìm được khí tức. Hoang vực nơi này không tệ, lại vốn lại hoang, ngược lại có thể vùi ở nơi này hảo hảo cầu một cầu. Nghĩ đến tu tiên giới còn có một cái khắp nơi bắt ngũ linh căn tu sĩ Trích Tiên Lâu, Thẩm Luyện cảm thấy trốn tại vắng vẻ chi địa tu hành cũng là không tệ. Bất quá, lập tức hắn liền kịp phản ứng, hắn đều nghĩ như vậy, có thể hay không cũng có ngũ linh căn tu sĩ cũng lại nghĩ như thế nào. Đi ngược lại con đường cũng người, cũng không chỉ hắn một cái. Hoang vực có hay không ẩn tàng ngũ linh căn kim đan? Thẩm Luyện nhíu mày, vấn đề này quá có trước nhìn lên tính. Nói không chừng thật là có. Dù sao, tu tiên giới chính là không bao giờ thiếu cơ linh quỷ. Nguyên Anh thung lũng, đây là gần nhất 2 năm mới xuất hiện một cái địa danh. Ở vào Việt quốc cùng sở quốc tiếp giáp chi địa, đại khái phương viên khoảng 260 dặm. Nơi đây hoàng thổ đầy trời, kiếm khí gào thét. Chính là không biết Nguyên Anh lão tổ giao thủ phía sau lưu lại chiến trường. Đã biết hoang vực bên trên một vị nổi danh Nguyên Anh tu sĩ, hay là tại vạn năm trước, cho dù là tấn thăng hóa thần kỳ, xem chừng cũng đã sớm qua đời. Giờ đây, lại có Nguyên Anh tu sĩ tung tích xuất hiện ở hoang vực, chấn động hoang vực chư quốc. Nguyên Anh thung lũng bên ngoài một ngọn núi bên dưới, một tòa phường thị đã tạo dựng lên, hơn nữa còn tại khuếch trương bên trong, qua lại tu sĩ vô số. Ha ha, tìm tới, ta tìm tới tam giai thần kim khỏa lạp. Thung lũng hoàng thổ bên trong, một vị luyện khí tu sĩ theo ranh giới vị trí vọt ra, một bên chạy trốn thân bên trên một bên ra bên ngoài chiếu xuống hoàng thổ. Rách dưới áo bào bên dưới, lộ ra bị kiếm khí cắt ra tới đủ loại vết thương. Nhưng đối với những vết thương này, tu sĩ căn bản không thèm để ý chút nào, nắm lấy trong tay một hạt khoáng thạch vọt vào trong phường thị. Đạo hữu, này một bên cao giai cầu mua. Đạo hữu, ta Lâm gia già trẻ không gạt, bên này. Luyện khí tu sĩ còn không có xông vào phường thị, liền bị một đám nhân tu sĩ vây quanh, muốn mua trong tay hắn tìm tới thần kim khỏa lạp. Nguyên Anh thung lũng có tam giai thần kim khỏa lạp, đây cũng không phải là bí mật gì. Bây giờ, đã không nhớ rõ người đó là cái thứ nhất phát hiện thần kim khỏa lạp tu sĩ. Nhưng kể từ sau khi tin tức truyền ra, không đơn thuần là Sở quốc cùng Việt quốc, tới gần tu tiên quốc độ đều có tu sĩ đến. Tam giai thần kim khỏa lạp, luyện khí tu sĩ móc ra mấy hạt, liền có thể tậu đầy đủ đan dược dùng đến tu luyện. Trúc cơ cấp độ tu sĩ, có thể tăng thêm mấy hạt vào bản thân pháp khí, đến để thăng pháp khí phẩm chất. Kết quả là, phường thị cứ như vậy tạo dựng lên. Phụ cận chư quốc tu luyện thế lực, tựa như là người thấy vị tanh sa ngư, lập tức lao đến. Đến mức nói là gì kim đan thế lực không có liên thủ lại lũng đoạn, thứ nhất là thung lũng bên trong như trước lưu lại kinh khủng kiếm khí, đủ để cho kim đan lão tổ nuốt hận. Cho dù là ranh giới vị trí, hoàng thổ bên trong như trước lưu lại nồng đậm phong mang, còn có đốt nhiệt khí tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn, đã không biết rõ thôn vệ bao nhiêu muốn tiền không muốn mạng tu sĩ. Thứ hai, mỗi cái nhà kim đan tu sĩ còn có chút cố kỵ. Không bằng dạng này để không muốn mạng tán tu tới sàng chọn thần kim khỏa lạp, mỗi cái nhà ở bên ngoài thu mua liền được. Ngày đó ta vừa vặn ở phụ cận đây núi lâm tầm tìm linh thảo, liền thấy một đạo kiếm quang từ thiên ngoại mà tới, hàng lâm đến nơi này. Kiếm quang phía trên, một tôn tiền bối tiên phong đạo cốt, vẻn vẹn như vậy một kiếm, liền làm sơn giã hóa hoàng thổ. Nguyên Anh lão tổ, tiên phúc vĩnh hưởng. Có thể gặp mặt Nguyên Anh lão tổ tiên bộ mặt, đời này không tiếc. Trong phường thị, Thẩm Luyện ngồi tại trong trà lâu, nhìn xem bên ngoài một cái luyện khí tầng 6 lão đầu, nước bọt bay loạn chiều lấy cái khác người kể rõ. Hắn cũng không nghĩ tới, nơi này vậy mà tạo thành phường thị, hội tụ nhiều như vậy tán tu. Từ nơi này hướng hoàng thổ bên trong nhìn lại, còn có thể nhìn thấy chiếu xuống mấy điểm đen, kia là chết tại kiếm khí phía dưới tu sĩ. Vì phòng ngự tử dương công kích, hắn luyện chế tam giai phòng ngự hồ lô, ấm trà, bầu rượu, vỡ nát không biết bao nhiêu tầng, toàn bộ đều cùng hoàng thổ lăn lộn ở cùng nhau. Hiện tại, thành luyện khí, trúc cơ, thậm chí kim đan tu sĩ cơ duyên. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Cho tới bây giờ, như trước có tán tu chiều lấy nơi này hội tụ, không sợ lưu lại tới kiếm khí xông vào hoàng thổ bên trong, sàng chọn lăn lộn tại hoàng thổ bên trong thần kim khỏa lạp. Còn có trúc cơ tu sĩ, thử nghiệm đi vào bên trong. Những này pháp bảo bã vụn, lấy về lại tế luyện phía sau liền có thể dùng đến luyện khí, không quá nhiều người như vậy đến đây tầm bảo. Bích Thủy Lâu, ánh mắt theo trên đường thu hồi, Thẩm Luyện nhìn phía nơi xa một tòa cao lớn thạch lâu. Bích Thủy Lâu, Bích Thủy Tông, mấy thập niên, hắn lại trở về. Năm đó theo hoang dã vượt ngang vạn dặm thương hoàng chạy ra, thậm chí cũng không dám đem Bích Thủy mấy tông ở trong vùng hoang dã làm sự tình tiết lộ ra ngoài. Đằng sau mấy tông phát sinh sự tình, cũng là cùng hắn dự liệu một dạng, một sự cơ duyên ba nhà phân, làm sao có thể nước tiểu đến một bình bên trong. Nơi hẻo lánh cũng có vắng vẻ chỗ tốt, chỉ ít mấy đại tông môn như vậy nháo đằng thời gian mấy chục năm, cũng không có một tông hủy diệt. Cơ duyên này nếu là phát sinh Nam Hải vực, không, liền xem như vạn tinh hải khu vực trung tâm, cũng phải có tông môn triệt để trừ tận gốc đi. Đến mức Thẩm Luyện là gì lại một lần trở lại vụ án phát sinh hiện trường, tin tưởng giết qua người lại tâm lý biến thái đạo hữu đều hẳn là minh bạch. Chương 219, câu cá lão. 1. Thẩm Luyện trở lại vụ án phát sinh. Đấu pháp hiện trường, mục đích chủ yếu là xem hắn rời khỏi trong khoảng thời gian này, có cái gì khả nghi tu sĩ xuất hiện qua. Làm việc phải có đầu có đuôi, gạt bỏ hậu hoạn. Chỉ là không nghĩ tới, hắn hộ thân nổ tung tam giai pháp bảo, vậy mà thành vô số tiểu tán tu cơ duyên. Phía trước rời đi thời điểm, hắn thả ra số lớn hắc giác nhĩ tuần sát tứ phương, giờ phút này, đại hắc liền đi tìm kiếm những này hắc giác nhĩ. Dừng lại nửa ngày phía sau, Thẩm Luyện khởi thân đi ra trà lâu hướng ra ngoài phường thị bên ngoài mà đi. Phường thị bên ngoài 10 dặm núi bên dưới, đại hắc theo dưới nền đất chui ra, vèo một tiếng thu nhỏ chui vào pháp bào trong tay áo. Chủ nhân, ban đầu có mấy cái khí tức mạnh mẽ tu sĩ xuất hiện qua, chủ nhân có thể tiến vào ta thần niệm hải trông được hình dạng của bọn hắn. Đại hắc thần niệm hải bên trong, mấy thân ảnh mơ hồ nổi lên, đây là nó theo để lại hắc giác nghĩ trong trí nhớ lấy ra đây. Bởi vì hắc giác nghĩ thực lực quá yếu, đủ khả năng nhìn thấy hình ảnh cũng rất mơ hồ, thực lực miêu tả gì gì đó cũng không cần nghĩ, còn có thể trong trí nhớ tồn lưu đã là không dễ dàng. Đây cũng là chuyện không có cách nào, hắc giác nghĩ thực lực nhỏ yếu không để cho người chú ý, dùng yêu hóa hắc giác nghĩ không nói trước nơi này hấp dẫn tới tán tu nhạn qua nhổ lông thủ đoạn, cũng tương tự có bại lộ tin tức khả năng. Đến mức lưu lại lưu ảnh châu, phòng bị được phổ thông tu sĩ, nhưng không phòng được thần niệm cường đại tu sĩ, dạng kia lại càng dễ bại lộ. Chủ nhân, ta lập tức huấn luyện chúng tiểu nhân. Giờ phút này, phát giác được Thẩm Luyện bất mãn ý phía sau, đại hắc lập tức biểu trung thành. Thân ảnh hưu hưu lóe lên, Thẩm Luyện biến mất tại sơn giã bên trong. Giờ đây tài nguyên tu luyện không thiếu, hắn quyết định tạm thời tìm một chỗ cầu tại hoang vực một đoạn thời gian, đem thực lực tăng lên tới kim đan hậu kỳ hoặc là đại viên mãn lại nói. Hoang dã bên trong, một tên nam tu khống chế lấy pháp khí lung la lung lay chạy trốn, mà phía sau núi rừng bên trong một nữ tu dưới chân dẫm lên phi kiếm xẹt qua thiểm thước, đuổi sát không buông. Chậm chậm ruộng, hôm nay liền là ngươi mệnh táng nhật. Trên phi kiếm nữ tu liên tục xẹt qua mấy cái tàn ảnh, liền lập tức ngăn chặn nam tu đường đi. Ta tông huyền linh lão tổ liền tại phụ cận, người giết ta người cũng trốn không thoát. Chậm chậm ruộng làm ra phòng ngự tư thái, hung tợn mở miệng, muốn a lui trước mặt nữ tu. Người đoán ta tông tinh linh lão tổ ở đâu? Thoại âm rơi xuống, nữ tu dưới chân phi kiếm tách ra ánh kiếm màu xanh, như là trường hà một loại đối chậm chậm ruộng chém xuống. Gặp đây, chậm chậm ruộng kinh hãi muốn tuyệt. Vội vàng từ trong ngực mò mẫm ra một trương thổ hoàng sắc phù lục ném ra, một cái màu đất ô quy sắc nổi lên, đem hắn toàn thân cấp bảo vệ chặt chẽ vững vàng. Lốp bốp thanh âm vang dội tới, thanh sắc kiếm khí liên tiếp nện ở mai rùa bên trên, đem chậm chậm ruộng đập cuồn cuộn ra ngoài, trùng kích năng lượng để hắn liên tục kêu to. Xú bà nương, ta liều mạng với ngươi. Trốn ở ô quy sắc phía sau chậm chậm ruộng nói lẩm bẩm, thừa dịp phòng ngự công phu cũng đem bản thân tất sát kỹ chuẩn bị xong. Một đoàn thổ hoàng sắc như hoàng thổ một dạng lưu quang theo miệng hắn phun ra, phát ra lốp bốp thanh âm. Có thể này đoàn hoàng thổ hàng lâm đến nữ tu trước thời điểm, nữ tu cùng không có thất kinh, nắm lấy phi kiếm trong tay nhẹ nhàng một bổ, trên phi kiếm sáng lên tầng một thanh kim sắc phù văn, lập tức liền đem hoàng thổ bổ ra. Hơn nữa, thả ra kiếm khí, đem hoàng hạt cát tử xoắn nát. Hạ xuống, nữ tu đáng yêu hừ một tiếng, phi kiếm lại một lần nữa nâng lên. Dung hợp thanh kim sắc phù lục kiếm khí, lại một lần nữa đánh chúng vào rùa đen phòng ngự. Một cái hô hấp phía sau, rùa đen phòng ngự bên trên bất ngờ bộc phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, màu đất quang hoa đại thịnh, bị kiếm khí từ giữa đó đánh xuyên. Trốn ở mai rùa phía sau chậm chậm ruộng bị kiếm khí đâm ra một cái lỗ máu, kêu thảm lăn vào phía dưới sơn lâm. Nữ tu vút không hạ xuống chậm chậm ruộng lăn xuống địa phương, giữa trời lại là một kiếm đánh xuống. Một khỏa tròn vo vo đầu nhỏ giọt lộc cộc lăn qua một bên. Làm xong những này phía sau, nàng mới từ giữa không trung hạ xuống đem hài cốt thu liếm chứa vào bên hông thanh sắc thêu hoa nhỏ túi bên trong, lại đem chữ vật vòng tay đơn độc đem ra, đem đồ vật bên trong kiểm tra một lượt. Một nắm quang trạch sáng chói thần kim khỏa lạp bị nàng theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra ngoài, cẩn thận kiểm tra một chút phía sau đem một lần nữa thu vào, lại lấy ra một mai truyền tin phù. Sư tỷ, Bích Thủy Tông chậm chậm ruộng đã bị ta chém giết, lấy được thần kim có 5-6 quân tả hữu. Trước tiên đem đồ vật trả lại. Nghe tiếng, nữ tu một lần nữa triệu hồi ra phi kiếm, hóa thành lưu quang hướng về phương xa mà đi. Ở ngoài ngàn dặm, Thẩm Luyện gặm lấy hạt dưa, chính nhìn xem một trận khác đấu pháp, hắn lúc đầu muốn đi hoang vực các nơi đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm một cái địa lợi chỗ mở mang động phủ. Không nghĩ tới vẫn chưa ra khỏi Nguyên Anh phường thị bao xa. Liền thấy hai vị trúc cơ đại tu tại ra tay đánh nhau, vì đến đúng là hắn rơi xuống thần kim khỏa lạp. Tại bồn địa bên trong chiếu xuống thần kim khỏa lạp, ngũ hành đầy đủ, hơn nữa số lượng không ít, tuy nói tại bị kiếm khí trùng kích đánh thành phấn không ít, có thể lưu lại tới khá lớn hạt tròn số lượng, đối với hoang vực kim đan tu sĩ tới nói, như trước là một hồi cơ duyên không nhỏ. Nếu là có thể thu thập đủ, luyện chế mười mấy món tam giai pháp bảo khỏi phải nói. Mười mấy món tam giai pháp bảo, đầy đủ khuấy động hoang vực chư quốc tu luyện hoàn cảnh. Đây cũng là hắn nhìn thấy có chút cơ tu sĩ đấu pháp mới vừa ý thức được sự tình, cũng là trong ngày thường đại thủ đại cước đã quen, tùy tiện đều có thể đề luyện ra tam giai khoáng thạch, quên mất đại đa số kim đan tu sĩ còn không có chung nhau giàu có. Hắn hạ xuống những ngày cặn bã, cũng coi là tiên phú kéo theo phía sau giàu. Phốc, đem miệng màn bên trong hạt hướng dương phun, Thẩm Luyện híp mắt suy tư. Đại ẩn ẩn tại thành thị, tiểu ẩn ẩn vu dã. Những người này siêu tập thần kim cặn bã, tóm lại muốn tìm người luyện chế, hoang vực bên trong tam giai luyện khí sư giống như không có chứ. Một tháng sau, Sở Quốc, Cửu Trọng Tiên Thành. Tòa tiên thành này đối Thẩm Luyện tới nói, ký ức không thể bảo là không sâu, ngũ hành pháp khí nghiệt duyên liền là bắt đầu từ nơi này. Lúc trước coi là lượm cái để lọt, không nghĩ tới. Thật đúng là lượm cái lớn để lọt. Nhị giai ngũ hành pháp khí, tam giai kim đan tu sĩ, tứ giai nguyên anh lão quái, thật là đại đầu ở phía sau. Năm đó Sở Quốc tam đại kim đan tông môn phân liệt, Thiên Dương tông dựa vào Việt Quốc Tú Nữ tông trợ giúp, phân liệt bộ phận châu quận nhập vào Việt Quốc bên trong. Giờ đây hai nước phía trong tu tiên tông môn, ngược lại là thăng bằng lên tới. Sở Quốc, Bích Thủy tông, U Hoàng cốc. Việt Quốc, Tú Nữ tông, Thiên Dương tông. Năm đó Sở Quốc ba tông nhóm vì vật lộn, có thể nói ra tay đánh nhau, còn cực lực lôi kéo quốc nội trúc cơ gia tộc, tán tu thành trì. Cửu Trọng Tiên Thành chính là một cái trong số đó. Tòa tiên thành này đời trước thành chủ, là giả đan cầu sơn chân nhân 44 chương. Tráng niên tu luyện tới trúc cơ cửu trọng viên mãn, không màng kim đan, trực tiếp luyện hóa một khỏa yêu đan tấn thăng thành giả đan chân nhân, phía sau chiếm cứ cửu trọng tiên thành. Thời gian qua đi mấy chục năm, Thẩm Luyện lần nữa đi tới cửu trọng tiên thành, nơi này đã đại biến bộ dáng. Tiên thành thành chủ cầu sơn chân nhân, sớm tại hắn năm đó rời khỏi hoang vực thời điểm đã tọa hóa. Nghe nói lúc đầu không có người biết được, là bởi vì Sở Quốc bên trong tông môn đại chiến, tam đại tông môn lôi kéo cầu sơn chân nhân, cửu trọng tiên thành môn nhân nhóm cầu kiến thành chủ không được, cưỡng ép xông vào bế quan chi địa phía sau, mới hiểu thành chủ đã tọa hóa. Không có giả đan chiến lực, cửu trọng tiên thành tại tam đại tông môn trong mắt tự nhiên chẳng phải trọng yếu. Giờ đây, cửu trọng tiên thành thành các phe phái thế lực tranh đoạt địa phương, Sở Quốc, Việt Quốc, còn có phụ cận cái khác tu tiên quốc độ tán tu, đều muốn trở thành mới thành chủ. Chương 219, câu cá lão. 2. Theo cầu sơn thành chủ phía sau, vài chục năm nay liên tục có 7 vị tu sĩ chiếm cứ tiên thành, đáng tiếc đều đột tử. Đột tử nguyên nhân cũng liền một cái, liền là thực lực không đủ mạnh, không trấn áp được tòa tiên thành này. Ngoài cửa thành, như trước có tu sĩ đóng giữ, cho dù là thành trì không có thành chủ, vẫn như trước tại như thường lệ vận chuyển. Tiền bối, thân phận ngọc bài có 4 loại, 4 bậc lệnh bài không cần linh thạch, cũng chỉ có thể tại tầng thấp nhất trong thành trì hành tẩu cư trú. Tam đẳng lệnh bài cần 3 khối linh thạch, có thể tiến vào 3 tầng dưới tiên thành. Nhị đẳng lệnh bài 10 khối linh thạch, có thể tiến vào bên trong tầng 3 tiên thành. Nhất đẳng lệnh bài 100 khối linh thạch, có thể tiến vào bên trên tầng 3 bên trong tầng 7, tầng 8 thành trì. Mỗi một tấm lệnh bài có thể tại thành bên trong dừng lại một năm. Như trước là đã từng lão từ. Tu sĩ trên mặt cũng không có bởi vì thành chủ thay phiên, có chút vẻ kinh hoàng. Thẩm Luyện tới đến cửu trọng tiên thành, tự nhiên là muốn ngồi một chút thành chủ này bả ghế xếp. Kim đan kỳ không cần thiết tại giống như trước kia, trốn mở cửa hàng nhỏ, hắn chuẩn bị mở một tòa thành. Ân, hiện cướp một tòa. Đương nhiên, không phải hắn cướp, mà là phó hồn. Tại phát giác được có chút cơ tu sĩ ra tay đánh nhau cướp đoạt lưu lại tới thần kim phía sau, Thẩm Luyện liền có dự phán, này sự tình là mỗi cái tông kim đan tu sĩ an bài. Lúc tới bây giờ, liền xem như phụ cận chư quốc kim đan tu sĩ thêm lên tới, với hắn mà nói cũng đều bất quá đảo hố lấp điểm thổ, mấy cái 1, 2, 3, 4, 5. Tốt, người đã đông đủ, 10 người một bàn, khai tiệc. Hoang vực kim đan không tính là gì, hắn hiện tại lo lắng là Trích Tiên lâu tu sĩ. Căn cứ tiền đại miêu tả, những này khờ nhóm đầy tu tiên giới tán loạn, tựa như là như chó điên khắp nơi loạn người, tìm kiếm phẩm chất cao tuyệt ngũ linh căn tu sĩ. 260 dặm phương viên hoàng thổ, đếm không hết thuộc tính ngũ hành thần kim mảnh vỡ, hơn một năm nay thời gian bên trong, cũng không biết rõ chuyện này tại kim đan tu sĩ giới bằng hữu bên trong truyền thành dạng gì. hiện tại đi lọc hạt cát cũng đã chậm. Cùng hắn bị động, còn không bằng hóa chủ động. Cho tới nay, hắn đều quen thuộc tại phòng ngừa chu đáo. Mồi câu đã có, không biết rõ sẽ có hay không có cá mắc câu. Tóm lại, làm một cái đi. Có đủ để có thể nguyên anh tách ra vật cổ tay thực lực làm hậu thuẫn, tại này hoang vực nho nhỏ ẩn cư một cái, không tính là khi dễ người a. Nếu như chờ không tới Trích Tiên lâu tu sĩ, vậy coi như là tại nơi này tu hành, ngược lại ở nơi nào tu không phải tu. Cửu trọng tiên thành, nhất trọng trồng chất nhất trọng, thành bên trong tu sĩ qua lại đi xuyên đều bề bộn nhiều việc. Nguyên anh lão tổ bồn địa có hay không kết bạn mà đi, tìm tới một hạt thần kim chúng ta liền hưởng thụ không rõ. Có hay không đi? Tại đường phố huyên náo bên trên, Thẩm Luyện rõ nét bắt được mình muốn nghe được tin tức. Đàm luận nguyên anh bồn địa tu sĩ không phải số ít, quá nhiều người đều hứng chịu tới hấp dẫn, muốn tiến đến quệt một quệt cơ duyên. Giờ đây cửu trọng tiên thành phía trong cùng không có thành chủ, mà là do ba vị trúc cơ tầng 9 tu sĩ chủ đạo, ba người này phía sau riêng phần mình có một cái thế lực chèo chống. Ba người lấy trưởng lão sắp xếp, đại trưởng lão Chữ Văn Viễn, phía sau là Bích Thủy Tông. Nhị trưởng lão Giải Huyền Thanh, phía sau là U Hoàng Cốc. Tam trưởng lão Văn Thiệu Quan, tới mục đích bản thân Việt Quốc. Thẩm Luyện dọc theo thành trì từng bước một đi lên, đi tới đệ bát trọng thành trì cùng đệ cửu trọng chỗ giao giới. Nơi này đã bị nồng đậm vũ khí ngăn cản lại tầm mắt, tại kết nối treo bậc thang cuối cùng, có hai vị thân mặc áo bào trắng luyện khí tu sĩ đóng giữ. Thẩm Luyện vừa sải bước ra, liền vượt qua đóng giữ tu sĩ, hai người cũng không có phát giác được mảy may dị dạng. Tầng 9 phía trên là một mảnh rộng lớn đá xanh quảng trường, hai bên có chập trùng lâu đài, ngay phía trước là một tòa khảm vào trong lòng núi đại điện. Nghe nói, năm đó Cầu Sơn Giả Đan tại chiếm cứ tiên thành phía sau, ngay tại lòng núi này đại điện bên trong bế quan tu luyện. Một cái giả đan tu sĩ, không ra tới chơi đùa nữ đạo hữu, chơi đùa nam tử đạo hữu, chơi đùa yêu tộc đạo hữu, phẩm ngọc thổi tiêu, cả ngày bế quan tu hành, ngươi nói quái hay không? Thần niệm quét qua, toàn bộ đệ cửu trọng phía trong tràng cảnh thu hết Thẩm Luyện cảm nhận bên trong. Lòng núi đại điện bên trong không có người, đông tây hai bên trong gian điện phụ ngược lại có không ít tu sĩ, trong đó trúc cơ tu sĩ 6 người, luyện khí tu sĩ có gần trăm. Thẩm Luyện cũng không thèm để ý những tu sĩ này, trực tiếp chiều lấy lòng núi đại điện phương hướng đi đến, thần niệm cũng chiều lấy cả tòa sơn nhạc quét tới. Cửu trọng tiên thành là tại tòa này độc lập trên núi lớn, từng tầng tương tự mở mang ruộng bậc thang hình dạng xây dựng thành trì, tại sơn mạch chỗ sâu có một đầu miễn cưỡng xem như tam giai linh mạch. Thẩm Luyện thần niệm thăm dò vào sâu trong lòng đất, cảm giác bàn nằm tại sơn mạch chỗ sâu linh mạch, khẽ gật đầu. Linh mạch một chút hiện ra như ngọa hổ hình dạng, tuy nói linh tính kém một số, miễn cưỡng xem như bước vào tam giai cấp độ, nhưng lại hiển hóa ra bất phàm. Này ngọa hổ hình đầu hổ chiều bên trên, mỗi một cái hô hấp ở giữa đều có linh khí phun ra, hình thành một đạo lượn vòng khí lưu thẳng vào phía trên dãy núi. Nơi này không tệ, bố trí ra đây đại trận có chuyện gấp dưới hiệu quả, là một cái đánh phục kích nơi tốt. Thần niệm quét vào lòng núi đại điện bên trong, không nghĩ tới đại điện chỗ sâu còn có động thiên khác, tại động thiên chỗ sâu một đoàn linh khí ào ạt bốc lên, chính là từ linh mạch đầu hổ bên trong phun ra linh khí. Ngoan sơn liếm tức linh cấm trận. Thần niệm kiểm tra quá trình bên trong, Thẩm Luyện tại động thiên chỗ sâu xó xỉnh trong vách đá, phát hiện một khối tương tự thạch đầu một loại trận cơ thạch. Cảm ứng một cái trận cơ trên đá đường vân, hắn liền nhận ra trận pháp chủng loại. Đây là tam giai trung phẩm thổ thuộc tính liếm tức phòng ngự trận pháp, để ở nơi này đặc biệt phù hợp. Chỉ bất quá chỉ còn lại như vậy một khối. Ngoại trừ những này bên ngoài, lòng núi đại điện bên trong liền không có những vật khác. Bàn chân nhẹ nhàng điểm điểm nền đá, Thẩm Luyện lăng không mà lên xuống đến lòng núi đại điện chỗ cao nhất mái hiên bên trên. Khóe miệng dễ dàng mở, tới, thanh âm như gợn sóng, lập tức truyền khắp đệ cửu trọng từng cái đại điện. Ai? Đông tây hai bên bên cạnh điện trong lầu các, ngay tại tu hành tu sĩ từng cái một bị bừng tỉnh, tiếp lấy lộ ra hoảng sợ. Vừa mới thanh âm, xuyên vào thần niệm hải. Chính điện phía trên có người. Lớn mật, nơi này là tiên thành hạch tâm chi địa, cấp ta xuống tới. Hiu hiu hiu thanh âm vang dội tới, hai bên thiền điện bên trong các tu sĩ vọt ra, đáp xuống đá xanh quảng trường bên trên, từng cái một tập trung vào Thẩm Luyện. Vừa mới kêu gào thanh âm cũng đều hạ xuống dưới, tất cả mọi người thần sắc lộ ra cảnh giác, ánh mắt nhìn về phía dẫn đầu ba vị trúc cơ tầng 9 tu sĩ. Nhìn thấy tất cả mọi người đến, Thẩm Luyện đứng chắp tay, mở miệng nhe răng lộ ra ý cười. hôm nay tới, ta chính là thành chủ. Người nào tán thành, người nào phản đối. Chương 220, Kim Đan báo thù, mấy chục năm không muộn một. Cửu Trọng Thành trì đá xanh quảng trường bên trên, một mảnh yên lặng. Hết thảy tu sĩ sững sờ nhìn xem chủ điện phía trên thân ảnh, bọn hắn vốn là muốn nói chuyện, có thể bốn phía uy áp xuống tới khí tức, để bọn hắn tâm thần run rẩy. Liền xem như muốn mở miệng, đều mở không nổi miệng dính. Uy áp quá nặng đi, ép tới thở dốc không được, mở miệng đều phải nhụt chí. Dẫn đầu ba vị trúc cơ tầng 9 tu sĩ, nhận uy áp càng thêm cường đại, từng cái một mồ hôi đầm đìa, thân thể không dừng hướng bên dưới cung. Biết rõ phía sau tu sĩ khác đều đang nhìn bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không dám mở miệng a. Kim Đan Kiểm lão tổ. Rõ ràng là kẻ đến không thiện, đều trực tiếp muốn chiếm cứ thành trì vì vương, bọn hắn giờ phút này càng là mở miệng chết liền càng nhanh. Dẫn đầu ba vị trúc cơ cúi đầu, trong lòng rất nhanh liền vuốt rõ ràng trước mắt tràng cảnh. Giả chết, gắng gượng qua hôm nay, tự nhiên có tông môn Kim Đan lão tổ trước xử lý việc này. Chủ điện phía trên, Thẩm Luyện hài lòng điểm gật đầu, hắn vẫn là hiểu thấu nhân tâm. Hơn 100 hào người không ai phản đối, đây chính là đắc đạo người giúp đỡ nhiều chân lý. Phốc, sau một khắc, ba đạo huyết hoa trên quảng trường dâng lên, dẫn đầu ba vị trúc cơ tầng 9 tu sĩ liền tiếng kêu gọi cũng không có, liền nổ tung thành huyết vụ dâng lên. Mưa phùn mịt mờ huyết châu chiếu xuống tu sĩ khác thân bên trên. Một màn này, nhưng làm dư lại tu sĩ sợ choáng váng. Ba vị trưởng lão chết rồi. Trong một ý niệm, trúc cơ như sâu kiến. Kim Đan lão tổ khủng bố như vậy. Được rồi, cần phải làm gì làm đi, ta đạo hiệu không muộn, hôm nay tới liền là thành chủ. Đem bản chân nhân nhập chủ cửu trọng tiên thành sự tình truyền xuống a. Hô, Thẩm Luyện thân ảnh biến mất tại chủ điện phía trên phía sau. Dư lại tu sĩ tại uy áp tán đi thời điểm, cảm thấy bản thân toàn thân lạnh lẽo. Phù phù phù phù, có tu sĩ trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Có chút theo bản năng dùng tay lau mặt một cái gò má, cảm thụ được trúc cơ tầng 9 tu sĩ để lại cảm giác. Ba vị trúc cơ tầng 9 trưởng lão, liền cái rắm cũng không có phóng xuất tới liền bị cát. Thật nhanh, đây là vài chục năm nay, nhanh nhất một lần đoạt quyền. Một hồi thật lâu, có tu sĩ thử nghiệm dạo bước rời khỏi đá xanh quảng trường, có thể mỗi đi một bước đều sợ mất mật, chỉ sợ bản thân cũng phốc một tiếng hóa thành huyết vụ. Không có cách nào a. Tân thành chủ bốn câu lời nói, ấm áp bọn hắn toàn bộ tâm linh. Trong sân rộng dư lại trúc cơ, luyện khí tu sĩ trò hề, Thẩm Luyện thu hết cảm nhận bên trong, cùng không có lộ ra bao nhiêu trào phúng. Năm đó, hắn cũng không phải một dạng khúm núm, nhát gan quá mức bé nhỏ. Thủ tiêu ba cái dẫn đầu trúc cơ, tiếp xuống Bích Thủy Tông, U Hoàng Cốc, thậm chí Việt Quốc Kim Đan tu sĩ sợ không bao lâu liền muốn tìm tới cửa. Thẩm Luyện tiện tay mở ra bản thân nhỏ sách vở. Mấy thập niên, lộp bộp a, hắn còn có bút chướng không cùng Bích Thủy Tông tính đâu. Đến mức này chướng tính thế nào, trong lòng của hắn ngược lại có điểm ý nghĩ. Bên ngoài giết đi vào, chỉ định không được dạng kia quá kiêu căng, hắn hiện tại gắng đạt tới liền là che giấu mình, tại một cái hợp cách câu cá lão. Năm đó phong tỏa hoang dã sự tình, không chỉ có Bích Thủy Tông, U Hoàng Cốc cùng Thiên Dương Tông cũng có phần, tam đại tông môn vì một cái cơ duyên ra tay đánh nhau, đến bây giờ còn tại đánh. Lại nói, oan oan tương báo khi nào, làm người còn rộng lượng hơn một điểm. Không có khả năng bởi vì năm đó ba tông làm bẩn thỉu sự tình, liền bỏ qua bọn hắn. Thẩm Luyện cảm thấy vẫn là để chính bọn hắn giết, đánh bản thân tốt, lại tiến bọn hắn ba tông một phần cơ duyên. Nếu là ba tông bản thân đem bản thân chơi tông diệt, vậy coi như không thể trách hắn. Cửu Trọng Tiên Thành lần nữa đổi chủ tin tức, rất nhanh liền bị tu sĩ truyền ra ngoài, ngay tiếp theo mỗi cái tông phái tới ba vị trưởng lão đều rát băng. Toàn bộ sở quốc vốn là chỉ có ngũ đại tiên thành, còn bị Thiên Dương Tông lôi kéo nhập vào Việt quốc một cái. Một tòa tiên thành hàng năm linh thạch ích lợi thế nhưng là cái con số không nhỏ, thèm nhỏ dãi tu sĩ không biết rõ có bao nhiêu. Có thể bị mỗi cái tông an bài tới Cửu Trọng Tiên Thành, liền đại biểu cho ba vị này trúc cơ tầng 9 trưởng lão phía sau, riêng phần mình có núi dựa cường đại. Nguyên đại trưởng lão Chư Văn Viễn, cóng là Bích Thủy Tông Kim Đan Thủy Nguyên chân nhân đệ tử, nhị trưởng lão Giải Uyển Thanh là U Hoàng Cốc Nguyệt Lo Lắng chân nhân đệ tử, tam trưởng lão Văn Thiệu Quan là Việt Quốc Tán Tu Kim Đan Lỗ Trốn Núi đệ tử. Lúc đầu các nước thế lực ngang nhau, vì để tránh cho sinh ra càng lớn xung đột. Vì vậy làm ra tam trưởng lão chung nhau chấp trưởng phương thức. Hiện tại đột nhiên, không biết từ nơi nào đụng tới cái kim đan, lập tức đem ba vị kim đan tu sĩ đệ tử đưa lên trời. Này còn cao đến đâu? Mà giờ khắc này, cửu trọng tiên thành phía trong Thẩm Luyện đang bận tiến một bước kiểm tra địa mạch, cho mình ra cố phòng ngự, nơi này chính là hắn tiếp xuống xảo huyệt chi nhất, tự nhiên muốn phòng ngự chu toàn. Cát anh tổ hợp đại trận, sắp xếp lên. Truyền tống trận, sắp xếp lên. Phù trận, sắp xếp lên. Đương nhiên, muốn sắp xếp lên những này cửu trọng dưới tiên sơn hổ hình linh mạch, nhưng là có chút ăn không tiêu. Sâu trong lòng đất, Thẩm Luyện tới gần ngọa hổ linh mạch, bàn tay đi sâu vào linh mạch bên trong, một cỗ tơ lụa mượt mà cảm giác lan truyền ra. Này đầu linh mạch phẩm giai miễn cưỡng xem như tam giai, hắn chuẩn bị giúp đỡ nó nâng nâng cấp bậc, đương nhiên đây cũng là vì giúp mình xây dựng càng tốt phòng ngự hệ thống. Kinh lịch cửu trọng kim đan lôi kiếp, Thẩm Luyện càng thêm thể vị thiên tâm, thiên địa quy tắc cũng không phải là chân linh, càng giống là một đoàn dung hợp lại cùng nhau quy củ, duy trì lấy thiên địa vận chuyển bình thường, để sinh linh có một phiến phồn diễn sinh sống chi địa. Có thể bởi vì các tu sĩ đòi lấy vô độ, đã để thiên địa có chút không chịu nổi gánh nặng. Lúc này không bắt được cơ hội ở trong thiên địa mãnh quét mặt, còn phải đợi tới khi nào. Ngọa hổ linh mạch bàn nằm cùng một chỗ, quanh thân linh khí không ngừng phun trào, thổ hoàng sắc linh quang từng chút một tản vào tứ phương đất đá ở giữa. Thẩm Luyện nghĩ nghĩ lấy ra 10 khối thổ thuộc tính thượng phẩm linh thạch, thứ này hắn cũng không nhiều, cũng coi là dốc hết vốn liếng. Đem 10 khối thượng phẩm linh thạch lấy pháp lực bao khỏa, chiều lấy ngọa hổ linh mạch hạch tâm vị trí đưa đi, có những linh thạch này trên bố trí một tòa tụ linh trận, tin tưởng rất nhanh ngọa hổ linh mạch đem ổn định tại tam giai cấp độ, sau đó lại từng chút một tăng lên. Thượng phẩm linh thạch lặn vào linh mạch hạch tâm phía sau, tức khắc chói lóa mắt thổ quang lập tức phun trào lên tới, quét sạch toàn bộ linh mạch, lúc đầu mơ hồ ngọa hổ lập tức ngưng thật mấy phần. Tựa như là ăn thập toàn đại bổ đan, đối Thẩm Luyện mở ra hổ khẩu hô một ngụm, linh khí nồng nặc hóa thành khí lưu xông lên hắn ra mặt căng lên. Linh tính như vậy mạnh. Xoa xoa linh mạch nước miếng, Thẩm Luyện lộ ra một vệt kinh ngạc. Như vậy cường đại còn có hóa hình bộ dáng linh mạch, làm sao lại bị một cái giả đan tu sĩ chiếm cứ lâu như vậy? Lấy hắn đối Bích Thủy chờ tông môn hiểu rõ, bọn gia hỏa này bắt được luyện khí tán tu đều có thể túa ra 2 lượng dầu, làm sao có thể bỏ mặc dạng này một đầu linh mạch bị tán tu chiếm cứ? Hô, hô. Ngọa hổ linh mạch liên tục phun trào, thể nội thượng phẩm linh thạch đều biến thành linh khí, bị nó lập tức hoàn chỉnh nuốt xuống, toàn bộ đất trên người hoàng sắc linh quang càng thêm đích thực sáng chói, chiếu sáng mở tối địa hạ. Tại thổ quang sáng chói nháy mắt, ngọa hổ bộ dáng cũng càng thêm rõ ràng, Thẩm Luyện thấy được linh mạch bên trong xuất hiện từng đạo vết rạn. Thì ra là thế, đây là bị người yêm. Cắt. Ngọa hổ linh mạch chỗ sâu nhiều một cái to cỡ nắm tay khe hở. Tuy nói có linh khí một lần nữa đem cái này nhỏ khe hở tràn ngập, có thể linh khí màu sắc nhưng so địa phương khác dễ hiểu quá nhiều. Hảo hảo giúp ta duy trì trận pháp, ta giúp ngươi đem cắt mất bộ phận mọc trở lại. Vỗ vỗ hư huyễn đầu hổ, Thẩm Luyện trấn an một câu. Một cái lắc mình một lần nữa về tới lòng núi đại điện bên trong, trong lòng núi động phủ đã bị hắn một lần nữa sửa sang lại một lượt, có tu luyện thất, có luyện khí luyện đan thất, có chế phù thất. Đương nhiên, những này là Thẩm Luyện tu luyện cần thiết địa phương, tại những địa phương này bên ngoài còn có một cái bên ngoài, là phó hồn ngồi xếp bằng làm bộ tu hành địa phương. Bên ngoài phòng ngự không mạnh, nội gian liền không giống nhau, đủ loại liếm tức phòng ngự trận pháp đều sắp xếp lên, trừ phi có Nguyên Anh lão tổ đến đây cảm ứng, nếu không đối với tu sĩ tới nói, nội gian tu luyện thất các loại liền là không tồn tại. Sau đó thời gian, liền là ngồi chờ cửu trọng tiên thành câu cá, chuẩn bị cấp Bích Thủy Tông đưa tiên ấm áp. Phía trước thủ tiêu ba vị trúc cơ tầng 9 tu sĩ, nhìn như trong nháy mắt bóp chết bọn hắn, kỳ thực Thẩm Luyện cũng đem ba người thần niệm vơ vét một lượt. Đối với Sở Việt hai nước mấy đại tông môn có hiểu biết mới. Tiếc nuối là Bích Thủy, U Hoàng, Thiên Dương ba tông tông chủ, vẫn là vài thập niên trước ba tên kia, không chỉ không chết còn nhảy nhót tưng bừng. Trong đó Bích Thủy tông có kim đan chân nhân ba vị, phía trước là có 4 người, có một cái nhân vận khí tốt sớm tỏa hóa. U Hoàng Cốc có kim đan 4 người, Thiên Dương Tông có kim đan 3 người. Mặt khác, Việt Quốc Tú Nữ Tông có kim đan 3 người, kim đan tán tu 1 người. Mấy tông bên trong, giả đan chân nhân số lượng đều tại 3, 4 người ở giữa, số lượng này so vài thập niên trước có tăng lên, chủ yếu là đối hoang vực chỗ sâu khai phát thời điểm, săn giết một số tam giai yêu vương. Trừ cái đó ra, hai nước phía trong giả đan gia tộc thêm lên tới có 7 cái. Tới gần Ngô Quốc, Trần Quốc, Tống Quốc chờ tu chân quốc độ, đại thể cũng đều cùng Sở, càng hai nước như nhau. Trong khu vực này, bên ngoài mạnh nhất liền là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Những này số liệu lại một lần nữa để Thẩm Luyện cảm thấy lưu tại hoang vực cũng không tệ lắm, như hoang vực có Nguyên Anh, hắn đã sớm lòng bàn chân bôi dầu chuồn mất. Gì đó thù không thù, có oán hay không, oan oan tương báo khi nào, chủ đánh một cái lấy ơn báo oán. Giết ba vị trúc cơ phía sau, hắn một mực chờ lấy ba tông kim đan tu sĩ đến đây, chỉ có đánh lui ba tông kim đan phía sau, hắn phó hồn mới có thể tại sở quốc đặt chân gót chân, đứng vững người thiết lập. Chương 220, kim đan báo thù, mấy chục năm không muộn hai. Đợi chừng hơn nửa tháng, cửu trọng tiên thành bên ngoài mới có một đạo lưu quang đánh tới. Siêu. Tiếng xé gió thấu thiên địa, vừa mới bắt đầu chỉ là chân trời một điểm, nhoáng một cái liền biến thành gần trượng lớn nhỏ, tản ra tuyệt cường không gì sánh được uy thế, không có chút nào che phủ liền xông về thành trì. Cửu trọng tiên thành các nơi, cảm nhận được đánh tới khí thức, từng vị tu sĩ rất là giật mình, có chút tức thì bị chút xuống tới khí thức, cấp đánh bay ra ngoài. Thủy Nguyên chân nhân, Bích Thủy Tông Thủy Nguyên lão tổ. Có tu sĩ ngắm nhìn thủy lam sắc lưu quang, lập tức nhận ra người đến thân phận. Như vậy khí thế hung hung, rõ ràng là đến cho nhà mình đệ tử tới báo thù. Ầm u u. Nhưng mà, tại lam sắc lưu quang xông vào bên trong tầng 3 thành trì trên không nháy mắt, hư không bên trong bất ngờ giấy lên xích sắc hỏa diễm. Đầy trời hỏa quang nhanh chóng ngưng luyện cùng một chỗ, tạo thành một cái mấy trượng lớn nhỏ bàn tay, ranh giới trên móng tay lộ ra điểm điểm kim quang, tản ra nhiệt độ cao rừng rực, đem hư không thượng du rời cái khác thuộc tính linh lực quét sạch sành xanh. Ầm. Mấy trượng lớn nhỏ hỏa diễm bàn tay, lăng không một bàn tay chụp về phía đánh tới thủy lam sắc lưu quang bên trong. Đương nhiên, từ phía dưới rất nhiều tu sĩ trong mắt, là thủy lam sắc lưu quang một đầu đánh tới hỏa diễm bàn tay. Lốp bốp, xích hỏa phía dưới, thủy triều trong khoảnh khắc bốc hơi sạch sẽ. Thủy Nguyên chân nhân nhìn xem bản thân thủy hành pháp lực khô kiệt, tựa như là bị lột sạch toàn thân áo bào một loại lộ ra hoảng sợ. Giờ phút này, hắn đã không kịp tránh né. Xích sắc bàn tay thô đã hô đi lên. Đi. Một chương lam sắc phù lục bay ra, còn không có mở ra liền bị xích sắc hỏa diễm đốt cuốn một bên. Ầm. Giờ phút này, trong thành trì bên ngoài tu sĩ, liền thấy giữa không trung một mảnh lam lưu quang bị xích sắc lưu quang đập tan, tiếp lấy tiếng nổ nổ vang. Đầy trời bắn tung tóe xích sắc lưu hỏa bên dưới, một thân ảnh tựa như tia chớp cuốn ngược mà về, ầm vang nhập vào thành bên ngoài trên đại địa, vang lên đầy trời bụi đất. Để đại địa rung động ầm ầm, một đoàn nóng rực khí lãng tại đại địa bên trong dâng lên. Lốp bốp giữa không trung lưu hỏa còn tại linh động, có thể toàn bộ thành trì bên trong lại không âm thanh. Hô, Bích Thủy Tông Kim Đan Thủy Nguyên lão tổ tới. Thủy Nguyên lão tổ lại đi. Thành trì trên không, một đạo xích sắc pháp bào trung niên tu sĩ, vẻ mặt kiên nghị, thường thường không có gì lạ, từng bước một theo cửu trọng tiên thành chỗ dạo bước mà bên trên. A, kia là tân thành chủ. Hô hô, bái kiến thành chủ. Trong lúc nhất thời, liếm cẩu thanh âm vang vọng toàn thành. Khụ khụ. Thành bên ngoài nứt ra trên đại địa, toàn thân bốc lên khói đặc hơi nóng Thủy Nguyên theo khe nứt bên trong leo ra, toàn thân đã bị chụp thất linh bát lạc, khí huyết quay cuồng. Trong mắt phát ra hoảng sợ. Hắn nứt ra, kém một chút liền bị chụp thịt nát xương tan. Vị đạo hữu này, người tới ta cửu trọng tiên thành có gì muốn làm? Lúc này, một đạo ôn hòa mang lấy quan tâm thanh âm tại bên tai vang lên. Ngươi, Thủy Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía không trung chỗ đứng chắp tay trung niên tu sĩ, rốt cuộc áp chế không nổi thể nội thương thế, lão huyết một ngụm tiếp lấy một ngụm. Phốc phốc phốc, nói chuyện, không cho một lý do liền tự tiện xông vào ta tiên thành, ngươi ý muốn như thế nào? Cảm thụ được tử vong khí tức hàng lâm, Thủy Nguyên yết hầu động động, mạnh đánh lấy mặt đỏ lên gò má, đạo hữu mời, là lão phu lỗ mãng rồi. Lần này mặt mo có thể ném sạch sẽ. Hắn là tới hương sư vấn tội, liền thành cũng không có tiến, vạn chúng nhìn chừng chừng trị hạ liền bị một bàn tay quạt ra đây, kém chút bị đánh toàn thân nứt toác mà chết. Hắn nhưng là kim đan lão tổ A. Đạo hữu lần sau nếu tới tìm ta luyện khí, cũng không thể như vậy lỗ mãng rồi, ta cái này thủ kinh thường tuốt sắt, dễ dàng nắm chắc không được lực đạo. Nhìn xem Thủy Nguyên đỏ lên mặt mo, Thẩm Luyện cảm thấy còn rất thú vị. Không hổ là kim đan tu sĩ, có được duỗi được. Một cái kim đan sơ kỳ lão ngoạn ý, giết hay không không có gì ý nghĩa, ngươi nhìn, không giết còn có thể cho ngươi biểu diễn trở mặt tuyệt sống. Đạo hữu là luyện khí sư. Thủy Nguyên khóc tang trên mặt gạt ra một vệt khó coi cười, tại hạ nghe văn đạo hữu nhập chủ tiên thành, chuyên tới để bái phỏng. không nhận kinh sợ, sợ thực phải chết ở chỗ này. Ngươi nhìn có hiểu lầm nói ra không được sao, đạo hữu có muốn không thành bên trong một lần. Không cần, lão phu gặp đạo hữu cũng liền an lòng, gặp lại. Để lại một câu nói, Thủy Nguyên chân nhân điều khiển nhuốm máu thủy lam sắc lưu quang, dọc theo lúc đến đường chạy trở về. Cửu trọng tiên thành trên cùng, Thẩm Luyện thân ảnh đứng ở trong sương mù ngắm nhìn phía dưới thành trì, nhìn xem phó hồn thừa nhận số mơ hồ tu sĩ sơn hô cúng bái. Một bàn tay như nhau đập chết một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, đầy đủ chấn nhiếp phụ cận chư quốc kim đan. Hắn chậm rãi dạo bước chiều lấy động phủ bên trong đi đến, còn bận rộn hơn sự tình còn có quá nhiều, phía trước yêu vương ra còn thừa lại quá nhiều, thừa dịp có thời gian cấp hỗn tạp chế ra, làm thành phù chỉ. Tại dự trữ lá bài tẩy sự tình bên trên, cũng không thể ngừng. Cửu trọng thành chủ một bàn tay phiến bích thủy tông thủy nguyên trưởng lão pháp lực sụp đổ, nhục thân nứt toác, chật vật mà chạy sự tình, rất nhanh liền truyền khắp sở quốc cùng phụ cận quốc độ. Mặt khác, mới cửu trọng thành chủ là một vị luyện khí sư sự tình, cũng cùng nhau truyền ra. Có thủy nguyên vết xe đổ, dư lại hai vị trưởng lão phía sau chỗ dựa, không có tại lại đến đây tìm việc. Ổn định lại phía sau. Phó hồn bắt đầu nghề nghiệp của hắn thành chủ con đường, Thẩm Luyện nhưng là bận bịu lấy tu luyện, chế phù các loại sự tình. Qua mấy ngày rời khỏi một cái, đi đem ngũ hành sơn thu hồi lại. Một ngày này, Thẩm Luyện tu luyện hoàn tất phía sau, cảm thấy đúng lúc đi đem vứt bỏ đồ vật kiếm về. Đối với kiện pháp khí này, hắn yêu thích mức độ cùng không có như vậy cao, ngũ sắc thạch tuy tốt thế nhưng không phải duy nhất một khối, nhiều năm qua lưu lạc tại tu tiên giới ngũ sắc thạch hơn trăm khối cũng có, hắn cũng không phải nhất định phải kiện pháp khí này không thể. Có kiện pháp khí này, cộng thêm nguyên bộ hậu thiên linh bảo diễn thực sao chép, liền có thể góp thành một phần hoàn chỉnh cơ duyên. Hắn không định luyện, nhưng lại chuẩn bị tìm một người tới luyện. Nếu là không có âm mưu, đến lúc đó liền nhiều một kiện ngoài định mức ngũ hành linh bảo. Nếu là có âm mưu, liền nhìn xem người nào tại làm. Nếu là không chọc hắn lời nói, hắn cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Tin tưởng có hai món đồ này, lại lộng một cái xưa của một điểm động phủ, tại để lên mấy cái sát phạt đại trận, phụ cận mấy đại tông môn kim đan tu sĩ còn không phải giết đầu rơi máu chảy. Bích thủy tông mấy tông phía trong là có ngũ linh căn kim đan tu sĩ, hơn nữa còn có hai vị. Dạng này nhất tiễn song điêu, thuận tiện đem vài thập niên trước thù cấp báo. Vào lúc giữa trưa, một cái mang lấy mũ rộng vành tu sĩ đi tiến tiên thành, mũ rộng vành bên dưới tu sĩ vẻ mặt mang lấy phong sương, ánh mắt cũng có vẻ hơi đục ngầu ảm đạm. Từng bước một đi vào thành trì phía sau, trực tiếp đi tới tiên thành đệ lục trọng một tòa động thiên phúc địa, muốn một tòa giáp tự số 3 động phủ. Bắt đầu tiến vào động phủ bên trong, lấy ra trận pháp làm tốt phòng ngự, tu sĩ cùng chỉ làm kiếm đứng ở trước người, nhẹ nhàng nỉ non một câu. Liền thấy chiếm diện tích hơn trăm phẳng động phủ chỗ sâu trong phòng tu luyện, bốn phía trên vách đá lập tức sáng lên thổ hoàng sắc phù văn, những phù văn này hội tụ tại tu luyện trong phòng vị trí, từng chút một vần quanh thành một khỏa thổ hình cầu trạng thái. Vù! Xoay tròn thổ cầu từng chút một chậm rãi chiều lấy phía trước nham thạch bên trong lặn vào, từ từ âm thanh bên trong, thổ cầu trên vách đá mở ra một đạo một thước lớn nhỏ lỗ thủng. Tu sĩ đâm đầu thẳng vào lỗ thủng nhỏ về sau, thổ cầu trên vách đá biến mất không thấy gì nữa. Lỗ thủng phía trong là một đầu hướng bên dưới uốn lượn đường nhỏ bốn phía đều có thổ hoàng sắc phù văn, tản ra mông lung hào quang màu vàng đất, đem khí tức toàn bộ khóa tại này phiến uốn lượn đường nhỏ bên trong. Nhưng mà, tu sĩ dọc theo đường nhỏ một đường hướng bên dưới thời điểm, đột nhiên thần sắc biến đổi. Tại uốn lượn cuối con đường nhỏ, lúc đầu cần phải trực tiếp thông hướng chỗ sâu nhất linh mạch hạ vị đưa, nhưng lại lập tức cùng một mảnh thổ hoàng sắc phù văn đụng vào nhau. Không tốt, phát giác được biến cố, tu sĩ thủ chỉ vừa bấm, lập tức hóa thành một đạo năm màu lưu quang dọc theo đường nhỏ cuốn ngược mà quay về. Cùng một thời gian, trong tu luyện Thẩm Luyện cũng đã nhận ra trận pháp phù văn động. Chương 221, Cầu Sơn Chân Nhân 1. Năm màu linh quang tại cửu trọng tiên thành chợt hiện, như chim sợ cành cong chui vào núi non trùng điệp bên trong. Cả người hóa thành một mảnh thổ hoàng sắc mông lung như vũ khí hình dáng lưu quang, dán vào dãy núi ở giữa như ẩn như hiện. Thật nhanh thân pháp, theo cửu trọng tiên thành đuổi theo ra tới Thẩm Luyện, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc chi sắc. Này đoàn mông lung màu đất lưu quang, cùng không làm kinh động phụ cận qua lại tu sĩ, cho dù là tại hắn thần niệm cảm ứng bên trong, cũng chỉ là một đoàn mơ hồ tàn ảnh. Vẫn là ngũ linh căn. Xúc động trận pháp phía sau thoáng hiện, tuy nói chỉ có một nháy mắt dò dỉ khí tức, Thẩm Luyện đã xác nhận tu sĩ tu hành pháp lực, khí tức như nhau tại kim đan trung kỳ, nhưng lại không làm sao ổn định. Lập tức, hắn thân ảnh chậm rãi lặn vào đại địa bên trong, quanh thân phóng xuất ra một đoàn thổ hoàng sắc linh quang, cùng đất đá hòa thành một thể. Thẩm Luyện đuổi theo cũng không vội vã, tại hắn thần niệm cảm nhận bên trong trốn xa tu sĩ thủy chung tại trong khống chế, hơn nữa. Cầu Sơn khống chế lấy hoàng sa độn xuyên sơn vượt đèo, quanh thân bị từng khỏa hạt nhỏ vần quanh, mỗi một cái hạt nhỏ ngoài mặt đều có phù văn thiểm thước, vừa đã cách trở khí tức của hắn, lại có sông mở sơn dã năng lực. Không có cùng lên đến. Xông ra cửu trọng tiên thành trăm dặm chi địa, thần niệm cảm ứng đến hậu phương không có tu sĩ đuổi theo, hắn cùng không có thở phào. Thể nội tùy theo phóng xuất ra càng nhiều thổ hoàng sắc hạt tròn, lít nha lít nhít bám vào nhục thể của hắn phía trên, hô hấp ở giữa lại kéo ra trăm dặm khoảng cách. Theo sát ở phía sau Thẩm Luyện, nhìn xem bị hoàng thổ phụ thể thân ảnh, trong tay xuất hiện một cái trận bàn, chuẩn bị kích phát giấu giếm trận pháp ở bên ngoài, đem người ngăn ở phía trong. Hắn nhập chủ cửu trọng tiên thành vài ngày rồi, tự nhiên không có khả năng chỉ ở thành bên trong bố trí thủ đoạn. Toàn bộ cửu trọng tiên thành bốn phương tám hướng, sơn hà hồ lỗ mãng, tận có hắn chuẩn bị ở sau. Đuổi theo ở vào càng xa phương hướng, cũng có. Bất quá, tại Thẩm Luyện chuẩn bị động thủ thời gian, nhưng nhìn thấy phía trước trốn xa tu sĩ thân bên trên thanh quang thiểm thước, phụ thể hoàng thổ tạo thành một đôi tương tự thanh sắc cánh hình dạng, lại để cho tốc độ của người này nhanh một phần. Hơn nữa, này tu sĩ trong tay còn lấy ra một mai màu xanh đậm trận bàn. Còn có trận pháp. Gặp đây, Thẩm Luyện thu rồi bản thân trận bàn, muốn nhìn một chút thủ đoạn của người nọ. Toàn bộ hoang vực bên trong, không thể có so hắn còn âm người tồn tại. Thần niệm đảo qua bốn phía, lại một lần nữa xác nhận phía sau không có người cùng lên đến, Cầu Sơn chân nhân đem ngũ hành pháp lực rót vào ở trong tay thanh sắc trận bàn bên trong. Lúc đầu thanh sắc còn có chỉ tan phát ra đen vận trận bàn. Nhận được pháp lực trùng kích phía sau, ngoài mặt làn da màu xanh từng tấc nứt ra, lộ ra nguyên bản xích, trắng, thanh, đen, hoàng năm loại sắc thái. Thỏa thỏa ngũ hành đầy đủ. Trận bàn nhẹ nhàng chuyển động cuốn lên từng vòng ánh sáng, đem Cầu Sơn chân nhân cuốn vào trong đó, tiếp lấy siêu lập tức liền đụng vào phía trước cách đó không xa một tòa phổ thông đồi núi nhỏ bên trong. Đồi núi phía dưới, thổ thạch kiên vững chắc. Giờ phút này, đất đá theo trung tâm vị trí đã nứt ra một cái cửa nhỏ bên trong hiển lộ ra một tòa động phủ. Cầu Sơn chân nhân đâm đầu thẳng vào trong động phủ, nứt ra miệng nhỏ chậm rãi khép lại, từ bên ngoài cảm ứng tới, mảy may nhìn không ra này phiến đất đá ở giữa ẩn giấu đi một tòa động phủ. Hô! Lặn vào động phủ phía sau, Cầu Sơn thật dài thở ra một hơi, mang trên đầu mũ rộng vành gỡ xuống, lông mày gắt gao nhăn ở cùng nhau. Tuy nói không có tu sĩ đuổi theo, nhưng lúc này đây lẻn vào tiên thành bên trong vẫn là tiết lộ khí tức. Tòa này động phủ, là hắn tại hơn 100 năm trước liền chuẩn bị tốt, không nghĩ tới hôm nay dùng tới. Sớm biết năm đó liền nên đem bảo dược cùng một chỗ mang ra. Giờ phút này, Cầu Sơn trong lòng vạn phần hối hận, bất quá sau đó hắn lại trong lòng còn có may mắn lên tới. Mới thành chủ hẳn là kim đan trung kỳ tu sĩ, lấy thực lực hẳn là vô pháp phát hiện được ta bố trí. Thì là phát hiện cũng không sợ, ta tham dự lưu lại tổ truyền tứ giai cấm chế, không phải kim đan tu sĩ có thể phá vỡ. Bất quá này người cũng rất cẩn thận, vậy mà tại địa hạ còn tạo dựng trận pháp. Trong lòng yên lặng lẩm bẩm, có thể Cầu Sơn trong lòng vẫn là có chút không yên lòng, cảm thấy đêm dài lắm mộng vẫn là phải mau chóng xuất thủ thu hồi bảo dược mới được. Hoang vực nơi này không có khả năng ở lâu. Nguyên anh bồn địa nơi đó xuất hiện nhiều như vậy ngũ hành thần kim mảnh vỡ cặn bã. Rõ ràng là có ngũ hành pháp bảo bị đánh bại. Có nguyên anh tu sĩ xuất thủ, nghiền nát lại là tam giai pháp bảo mảnh vỡ. Tam giai pháp bảo không có khả năng là nguyên anh lão tổ, như vậy chỉ có một lời giải thích, tam giai pháp bảo là một cái kim đan tu sĩ. Liền pháp bảo đều đánh thành bột phấn, có thể nghĩ kim đan tu sĩ hạ tràng. Căn cứ phát sinh sự tình phía sau manh mối, Cầu Sơn phỏng đoán trở lại như cũ hiện trường phát sinh sự tình. Một vị nguyên anh cùng một vị kim đan tu sĩ giao thủ. Kim đan tu sĩ vẫn là ngũ linh căn. Kết quả chính là ngũ linh căn tu sĩ pháp bảo bị đánh phế, không rõ sống chết. Điều phỏng đoán này để Cầu Sơn có chút không rét mà run, đã bao nhiêu năm, hắn phảng phất lại về tới năm đó bị đuổi giết thời điểm. Hô! Xếp bằng ở động phủ bên trong, Cầu Sơn lồng ngực chập trùng bất định, thật lâu cũng không có bình phục lại. Hô! Hô! Hô! Mau chóng thu hồi bảo dược. Sau đó rời đi nơi này. Cầu Sơn trong lòng làm quyết định. Hắn đều chạy đến tu tiên giới xó xỉnh bên trong, như trước còn nhận đám người kia tinh thần tra tấn. Toàn bộ tu tiên giới quả nhiên là kia đều không yên ổn, đâu đâu cũng có chém giết đấu pháp, vì tài nguyên liều sống liều chết, đâu đâu cũng có âm mưu quỷ kế tính kế. Bảo dược liên quan đến lấy hắn thương thế tu bổ, là hắn tại hoang vực chỗ sâu tìm tòi hơn trăm năm mới tìm được. Sớm biết năm đó liền nên rời đi. Tâm có quyết định, có thể lo được lo mất tâm tình trong tim lượn lờ, để Cầu Sơn bực bội không dứt. Rời khỏi rất dễ dàng, có thể rời khỏi đi nơi nào tìm kiếm bảo dược. Hoang vực nhìn như là một hòn đảo, kỳ thực diện tích khoáng đạt, có thể so thiên nam đại lục 1/10. Từ trung cổ tan vỡ đến nay, phiến khu vực này vẫn hoang vu lấy, cũng thành quá nhiều tu sĩ hái thuốc chi địa, hắn một đường chạy đến hoang vực tới không phải là vì hái thuốc. Giờ đây 5.000 năm phần hóa rồng bổ nguyên chi hắn đã tìm tới, phụ dược cũng góp nhặt 3 cây, rất nhanh liền có thể gom góp hóa rồng bổ nguyên đan dược thảo. Đan này cao tới tam giai thượng phẩm, luyện chế rườm ra, một loại tam giai thượng phẩm luyện đan đại sư cũng không dám thượng thủ. Xem như chủ dược hóa rồng bổ nguyên chi cũng quá dễ hư, cần tại hóa hình linh mạch bên trong mới có thể bảo trì linh tính, đây cũng là hắn là gì đem bảo dược để vào cửu trọng tiên thành linh mạch bên trong ẩn dưỡng nguyên nhân. Linh mạch quá nhiều, có thể có hóa hình trạng thái linh mạch lại không nhiều. Vài thập niên trước, hắn là từng sinh ra một lần rời đi ý nghĩ, cũng là một lần kia biến cố, để hắn thừa dịp ba tông đại chiến cơ hội tỏa hóa giả chết, từ đó thoát khỏi thành chủ thân phận. Một lần kia biến cố, là thành bên trong xuất hiện một kiện dùng ngũ sắc thạch luyện chế pháp khí. Lúc đầu nha, chính Cầu Sơn xem như thành chủ, hắn tới đây cũng không phải vì thu thuế, chủ yếu là vì ẩn thân cùng thu thập linh dược bảo dược. Vì vậy liền dùng một cái giả đan thế thân tới làm thẻ bài. Một kiện nhị giai pháp khí mà thôi, hắn căn bản không để vào mắt. Có thể kiện pháp khí kia tại đấu giá hội nhiều lần lưu phách, cũng thành thành bên trong đầu đường cuối ngõ chuyện phiếm sự tình. Thành bên trong đấu giá hội vốn là dưới tay hắn người đi làm, ngũ hành pháp khí luyện khí đấu giá không đi ra, sự tình cũng liền truyền đến giả đan thế thân trước mặt. Vừa lúc cũng là đúng dịp, hắn khi đó theo hoang vực chỗ sâu trở về, liền nhìn cái này ngũ hành pháp khí một cái. Không nhìn không biết, vừa nhìn sợ hết hồn. CMN, ngũ sắc thạch. Người khác nhận không ra, có thể Cầu Sơn làm sao có thể nhận không ra. Một khối ngũ sắc thạch làm sao lại lưu lạc đến cửu trọng tiên thành. Loại vật này không cẩn thận thất lạc xác suất gần như là không, Cầu Sơn khi đó liền dự liệu được có người trong bóng tối mưu đồ. Loại chuyện này, cho dù là năm đó hắn tại trung lục thời điểm cũng quá phổ biến. Chớ đừng nói chi là giờ đây tu tiên giới các tộc tu sĩ tu hành đường đã sớm biến vị, từng cái một mắt thấy thiên địa linh túy thưa thớt, lại bắt đầu đánh lên ý nghĩ xấu. Như hắn vẫn là năm đó thiếu chủ, tộc Trung Nguyên Hài Nhi còn tại, nói không chừng liền chặn ngang một gậy. Có thể hắn bị người giết cửa nát nhà tan, hốt hoảng chạy trốn tới hoang vực, đụng phải thứ này tự nhiên có thể bỏ rơi bao xa liền bỏ rơi bao xa. Đến sau, vạn hạnh cái này đồ vật liền bị người chụp đi. Chương 221, Cầu Sơn chân nhân 2. Liền là tại khi đó, Cầu Sơn liền có rời đi ý nghĩ, đáng tiếc hóa hình linh mạch khó tìm, hắn lại còn kém linh dược không có thu thập, liền thừa dịp ba tông đại chiến, liền làm một cái phương pháp thoát thân. Bảo dược như trước trốn tại linh mạch chỗ sâu do tứ giai linh cấm trông coi, mà hắn hóa thân phổ thông tán tu quấn lấy nhau tại cửu trọng tiên thành phụ cận. Có thể một lần, đột nhiên lại đụng tới nguyên anh cấp độ giao thủ. Lại có thất lạc ngũ hành thần kim mảnh vỡ, để Cầu Sơn lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác cấp bách. Xuất động nguyên anh tu sĩ đuổi bắt ngũ linh căn tu sĩ, dạng này đãi ngộ hắn năm đó đã hưởng thụ qua một lần. Tu tiên giới gậy quấy phân heo, quả nhiên là kia đều có, dù là xó xỉnh bên trong đều có bọn hắn. Cầu Sơn trong mắt lóe lên một vệt giết sạch, đáng tiếc rất nhanh liền nguôi giận, thực lực của hắn quá kém, đời này cho dù là tiến giai nguyên anh, cũng không có thực lực kia báo thù. Tránh a. Một bên khác, tại phát giác được kẻ xâm nhập chui vào một chỗ ẩn nấp động phủ phía sau, Thẩm Luyện ánh mắt cũng chừng lớn. Ai a không đứng ngoặc đắn, cuối cùng là đụng phải một cái cẩu bằng hữu. Thiết lập an ổn động phủ 10 phút huyền diệu, hắn lặp đi lặp lại kiểm tra mấy lần phía sau mới đã nhận ra đất đá ở giữa có một cái nho nhỏ khe hở. Toàn thân là dùng một loại liếm tức phù bùa tiến hành che giấu. Cho dù là hắn ba vạn trượng thần niệm, cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhìn ra điểm manh mối. Đã không có nắm chắc phá vỡ phòng ngự, Thẩm Luyện nghĩ nghĩ vậy liền tại giúp vị đạo hữu này một chuyện, cấp hắn nhiều thêm nhất trọng phòng ngự a. Cùng là cầu tu, tự nhiên hết sức giúp đỡ. Vù, tiện tay ở giữa, Cát Anh tổ hợp đại trận liền cấp an bài bên trên. Mặt khác, hắn còn tăng thêm một tòa tam giai thiên sơn vạn tượng trận, trận này tác dụng liền là liếm tức cùng ngăn cách, để qua lại tu sĩ dù là dùng thần niệm cảm ứng, cũng chỉ sẽ thấy phiến khu vực này sơn dã cỏ cây, mà không phát hiện được cái khác. Tại an trí trận pháp thời điểm, Thẩm Luyện còn chi kỷ tại trận pháp các nơi sắp đặt tốt Lưu Ảnh Châu, hơn nữa chi kỷ dùng tam giai ngũ hành phù trận đem Lưu Ảnh Châu bảo vệ. Làm xong đây hết thảy, hắn mới lưu lại đại hắc canh gác, thân ảnh quay trở về tới Cửu Trọng Tiên Thành. Phó hồn tại tiên thành chỗ sâu nhất phát hiện ít đồ, hắn muốn trở về nhìn xem. Đợi đến Thẩm Luyện trở lại địa hạ linh mạch vị trí thời điểm, phát hiện tại ngọa hổ linh mạch đầu hổ, hổ tâm, bốn chảo bộ vị riêng phần mình xuất hiện một mai sáng chói phù văn. Mặt khác, tại linh mạch những phương hướng khác bên trên, xuất hiện lít nha lít nhít nhỏ hơn phù văn. Những phù văn này trên người linh mạch du tẩu bồi hồi, hơn nữa rất nhanh liền ảm đạm xuống. Lần nữa dùng thần niệm đảo qua linh mạch, những phù văn này tựa như là biến mất một dạng, căn bản không phát hiện được mảy may tung tích. Tứ giai tắt tung tích phù văn. Một cái nhận ra phù văn loại hình, loại này phù văn có thể lợi hại, có thể ngăn cách thần niệm cảm ứng, không có thủ đoạn đặc biệt lời nói, tựa như là dập tắt ánh nến một dạng làm cho không người nào có thể lần nữa phát giác. Thẩm Luyện có thể nhận ra phù văn, tự nhiên cũng có kích phát thủ đoạn. Hắn đưa ra tay phải trà sát, chiều lấy ngọa hổ đầu hổ vị trí sờ một cái đi. Mấy ngón tay linh xảo điểm mấy cái vị trí. Liền thấy linh mạch bên trên sáng lên mấy cái điểm sáng nhỏ, tiếp lấy phía trước ảm đạm đi đại phù văn lập tức một lần nữa phát sáng lên. Phù văn là sáng lên, nhưng muốn nhìn một chút phù văn đằng sau ẩn giấu đi gì đó, lại không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Đương nhiên, Thẩm Luyện cũng có một loại khác biện pháp, liền là xuất ra Tử Dương đưa tặng cho hắn tứ giai tiểu kiếm mãnh đâm, kết quả liền là toàn bộ Cửu Trọng Tiên Thành cũng có thể nổ. Nhìn tới này vì cầu bằng hữu là vì mặt sau này phong cấm linh vật mà đến. Cầu Sơn, suy tư chỉ chốc lát, Thẩm Luyện liền đối với người này thân phận có phỏng đoán. Một cái thích bế quan tu hành, không thích nam nữ đạo hữu cùng vui giả đan tu sĩ, không để cho người hiếu kỳ đều không được. Như này người thật là Cầu Sơn, vậy coi như thú vị, một cái ngũ linh căn kim đan tu sĩ giấu ở hoang vực loại địa phương này, còn giả trang thành một cái giả đan. Tránh né báo thù. Tránh né truy sát, tránh né, Thẩm Luyện nghĩ đến một cái thật không tốt suy đoán. Có tứ giai tắt tung tích phù tại đã tránh khỏi hắn điều tra, đồ vật phóng nơi này gần như an ổn không ngại. Cầu Sơn vì sao muốn trở về cầm đâu? Hắn giả chết lại làm cái gì? Vậy trong này mặt đến cùng là bảo bối gì đâu? Chần chờ chỉ chốc lát, Thẩm Luyện vẫn là muốn ngắm một cái. Mở không ra toàn bộ tắt tung tích phù cấm, đâm cái lỗ nhỏ ngắm một cái hắn cảm thấy vẫn là có thể. Thẩm Luyện mấp máy thâm nhập, một cái hết sức nhỏ ngân châm từ trong miệng bay ra. Thần hồn của hắn pháp bảo ngân hào rất lâu vô dụng, nhìn hắn ghim không ghim liền xong rồi. Ẩn tàng động phủ bên trong. Cầu Sơn nghỉ dưỡng sức sau một ngày, một lần nữa mở ra động phủ lối vào, thân bên trên màu vàng đất quang lóe lên liền hướng ra ngoài liền xông ra ngoài. Ầm u u. Nhưng mà, thân ảnh của hắn vừa mới chui ra đất đá ở giữa, liền đụng đầu vào một mảnh vô hình bình chướng bên trên. Tức khắc, bình chướng bên trên tách ra gợn sóng, xích, thanh, trắng, đen, hoàng năm loại thần thái lập tức phát sáng lên, tựa như là pháo hoa một loại sông thẳng mà lên, tạo thành một phương móc ngược năm màu dạng cái bát trận pháp không gian, đem Cầu Sơn phong tỏa tại phía trong. Tam giai thượng phẩm điên đảo ngũ hành trận. Nhìn thấy trận pháp đằng sau, Cầu Sơn kinh hãi. Hắn lại bị lặng yên không một tiếng động bị phiền muộn trong nhà. Kia gần đây chiếm cứ Cửu Trọng Tiên Thành tu sĩ. Không phải kim đan trung kỳ. Từng đạo năm màu lưu quang theo bốn phương tám hướng dâng lên, hội tụ ở trận pháp trên cùng năm màu linh hồ bên trong, tạo thành róc rách dòng chảy thế. Cầu Sơn không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn mặc dù không phải trận pháp sư, có thể thấy được nhiều biết rộng rãi, tam giai thượng phẩm ngũ hành điên đảo trận uy lực quá mạnh, càng quan trọng hơn là trận này có thể làm cái khác cùng giai trận pháp phụ trợ chi trận. Một tòa tam giai thượng phẩm trận pháp đáng sợ. Nếu là còn điệp ra cái khác trận pháp kia đem càng đáng sợ. Vù. Tại Cầu Sơn trầm ngâm bên trong, năm màu linh quang bên trong một đảo ào ào ào tiếng nước vang dội tới, đầy trời hắc thủy lập tức lơ lửng mà tới, tại năm màu linh hồ phía dưới hội tụ, biến thành một đầu vô cùng to lớn cự côn. Quả nhiên là điệp trận. Cầu Sơn mặt mày co rụt lại, chợt vỗ trán một cái. Một đạo thổ hoàng sắc sáng ngời tới, bay ra một khối tàn khuyết hơn phân nửa quy giáp. lơ lửng đến trên đỉnh đầu hắn chậm rãi mở ra, làm tốt phòng ngự tư thái. Chương 222, tự sáng tạo bổ thiên giáo 1. Thổ hoàng sắc quy giáp ranh giới tàn phá vị trí, còn có nứt toác phía sau lưu lại tới kéo sợi, từng chút một óng ánh điểm sáng tại kéo sợi phía trên chập chờn, kể rõ quy giáp đã từng huy hoàng. Nó đã từng ra tứ giai linh bảo đồ sơn giáp, tới tự tứ giai đồ sơn cự quy. Thổ hoàng sắc linh quang thiểm thước ở giữa nổi lên một đầu bộ dáng thần tuấn, tài hoa xuất chúng màu đất cự quy hư ảnh, đem cầu sơn chậm rãi bao phủ lại, còn phát ra trầm muộn tiếng gào thét. Làm tốt phòng ngự phía sau cầu sơn miệng bên trong nói lẩm bẩm, một đoàn thanh sắc phong nhận theo thể nội chảy ra, dán vào thân thể của hắn vần quanh lên tới. Bất quá, hắn không có lập tức xuất thủ, đại trận tuy nói vận chuyển, nhưng cũng không có đối hắn phát động công kích. Cầu sơn từng chút một cảm giác vận chuyển trận pháp, muốn tìm được sở hở của trận pháp chỗ. Nếu như hắn không có bị thương nặng, tòa trận pháp này cũng có 8 phần nắm chắc phá vỡ. Không đúng, có 7 phần. Cẩn thận dò xét một vòng trận pháp phía sau, cầu sơn thời gian thực sửa lại phán đoán của mình. Lại dò xét một vòng. Không chỉ điệp ra 2 tòa trận pháp, là 3 tòa. Phá vỡ nắm chắc hạ thấp 5 phút. 4 phần, 3 phần, 2 phần. Vài vòng điều tra xuống tới, cầu sơn cuối cùng được đến quyết định, vây khốn hắn điệp trận ít nhất cũng có 4 tòa, liền xem như hắn thời điểm cực thịnh, cũng chỉ có 3 phần khả năng phá vỡ. Về phần hiện tại, phá vỡ khả năng không lớn. Bất quá, trận pháp vận chuyển lại cùng không có ra tay với hắn, cầu sơn bao nhiêu cũng đoán được trận pháp chi chủ khả năng đối hắn có điều cố kỵ, hoặc là nói có cái khác một số ý nghĩ. Đạo hữu đem tại bên dưới vây ở nơi đây ý muốn như thế nào? Muốn tại hạ là sống hay chết, vậy liền cấp cái lời rõ ràng. Nếu là không muốn lấy tính mạng của ta, đều có thể bàn ngọc rượu ngon, cộng ẩm tương giao. Đáng tiếc, cầu sơn lời nói cùng không có đạt được đáp lại. Cũng không phải không trả lời, mà là Thẩm Luyện mới từ cửu trọng tiên thành chạy đến, hắn phí chút công phu tại tắt tung tích trên bùa ghim ra một cái lỗ thủng nhỏ, tuy nói lỗ thủng thoáng qua liền mất liền bị một lần nữa bao trùm, có thể nhìn thoáng qua ở giữa, hắn cũng thấy rõ ràng bên trong đồ vật. Một gốc bàn ngọa thần đẹp đẽ như rồng linh chi. Dược linh tối thiểu nhất cũng tại 4.000 năm trở lên, đáng tiếc chỉ liếc tới một cái, vô pháp thật sự xác định hắn chuẩn xác dược linh. Này gốc linh dược tên là hóa rồng bổ nguyên chi, là tam giai thượng phẩm hóa rồng bổ nguyên đan chủ dược. Này đan dược là liệu thương bảo đan, luyện chế có chút rườm rà. Hơn nữa, bình thường thương thế căn bản không cần đến hóa rồng bổ nguyên đan, chỉ có thương thế quá trọng thương đến nguyên khí, liền thần hồn đều hứng chịu tới ảnh hưởng thương thế, mới có tư cách dùng loại này đan dược. Phóng nhãn toàn bộ Nam Hải vực, hoặc là nói toàn bộ Thiên Nam phía Nam Đại Lục, xem chừng đều khó tìm loại này đan dược. Hóa rồng bổ nguyên đan công hiệu quá thần dị, hạ đẳng phẩm chất hóa rồng bổ nguyên đan dược lực trung quy trung củ, có thể đến bên trong đợi phẩm chất vậy thì bắt đầu xuất hiện thần dị năng lực, nếu là đạo phẩm hóa rồng bổ nguyên đan, liền xem như nguyên anh tu sĩ phục dụng cũng hữu hiệu quả. Thẩm Luyện cũng hiểu được, hắn đang truy tung người này thời gian phát giác được khí tức có chút bất ổn, nguyên lai là người bị thương nặng. Bị thương phía sau còn có kim đan trung kỳ thực lực, xem ra hẳn là miễn cưỡng ngăn chặn thể nội thương thế chuyển biến xấu. Như vậy này người không có bị thương nặng trước, thực lực tối thiểu nhất cũng phải là kim đan hậu kỳ, nói không chừng là kim đan đại viên mãn. Xét thấy đang truy tung quá trình bên trong, hắn không có phát giác được bản thân thần niệm truy tung. Kết hợp với siêu tầm hóa rồng bổ nguyên chi để phán đoán, có thể vẻn vẹn một bước xác nhận này người trọng thương không nhỏ, tám thành còn dính dáng đến thần hồn. Bên người còn có tàn phá tứ giai linh bảo hộ thể, độn thuật cũng không phải phàm phẩm, cũng có thể phán đoán hoặc là này người có cơ duyên, có A liền là xuất thân bất phàm. Hư hư thực thực kim đan đại viên mãn ngũ linh căn tu sĩ. Đây chính là tốt nhất đoạt xá thể. Kết hợp trốn ở hoang vực như vậy nhiều năm yên lặng liếm láp vết thương, vô cùng có khả năng cùng Trích Tiên lâu có quan hệ. Nghĩ tới đây Thẩm Luyện lắc đầu, này mẹ nó gì đó thế đạo, đường đường kim đan tu sĩ như chim sợ cành cong, đều trốn đến tu tiên giới xó xỉnh bên trong tới. Không quái thiên địa sát kiếp hàng lâm, đều có thể sức lực chơi a. Sớm muộn vừa nhấc tay bắt tay mở lại. Đạo hữu, đến cùng ý muốn như thế nào? Không có nhận đáp lại, có hay không nhận trận pháp công kích, cầu sơn suy nghĩ cũng có chút dày vò lên tới. Tuyệt không thống khoái, quá tra tấn người. Ngươi muốn hóa rồng bổ nguyên đan. Tại cầu sơn dày vò khó chịu thời điểm, trong trận pháp mỗi một nơi hẻo lánh đều vang lên thanh âm. Cầu Sơn theo bản năng cảm ứng đến thanh âm nguồn gốc, một phen cảm ứng phía sau tuyệt vọng rồi. Liền thấy trận pháp mỗi một nơi hẻo lánh, đều nổi lơ lửng một cái tương tự chuông bộ dáng loa nhỏ, mỗi một cái đều đối phương hướng của hắn. Cạp cạp thanh âm để người nghe được tâm loạn như ma, căn bản không làm rõ ràng được người nói chuyện ở nơi nào. Hắn ý niệm đầu tiên, tứ giai tắt tung tích phù phía trong ẩn tàng bảo dược bị phát hiện. Hơn trăm năm vất vả, tại hoang vực chỗ sâu bị yêu thú đuổi theo cùng cầu một dạng chật vật, cuối cùng vậy mà cấp ngoại nhân làm áo cưới. Không có hóa rồng bổ nguyên chi, hắn tiếp tục tu hành hy vọng cũng sẽ không có. Này tu tiên đường làm sao như vậy gian khổ, kiếp sau không tới. Lúc đầu dựa theo quy hoạch hết thảy thuận lợi, hắn tu bổ lại thương thế phía sau còn có một lần nếm thử đột phá nguyên anh cơ hội, nhưng bây giờ cơ hội không còn. Nhất niệm tới, bi thương từ trong đến. Lúc này, trận pháp thanh âm lại một lần vang lên. Liền xem như người tìm được hóa rồng bổ nguyên chi, liền có thể luyện chế ra tam giai thượng phẩm hóa rồng bổ nguyên đan. Phốc, lời nói như đao, Cầu Sơn cảm giác bản thân bị đâm. Vốn là dậy lên nỗi buồn hắn, giờ phút này tâm như cho tàn. Nhìn thấy lúc đầu làm tốt phòng ngự tư thái Cầu Sơn, thân bên trên ô quy sắc sáng ngời mở đi, cuốn tại xung quanh thanh sắc phong nhận cũng điểm điểm phá toái. Một màn này, để phía ngoài Thẩm Luyện sửng sốt, cái này không thể được a, làm sao không án kịch bản tới diễn, kia hắn kế tiếp còn thế nào nói tiếp. Thời khắc này Cầu Sơn, trong mắt ánh mắt tan tác. Cho dù là kim đan tu sĩ cũng có thất tình lục dục, nhiều năm qua thù nhà đào vong ẩn núp, đều dựa vào một vệt tín niệm tại kiên trì, tìm kiếm hóa rồng bổ nguyên chi tu bổ thương thế tiến tới tấn thăng nguyên anh, yêu cầu xa vời lấy kia một đường báo thù khả năng. Nhưng vừa vặn lời nói không sai, có hóa rồng bổ nguyên chi lại có thể thế nào, người nào cấp hắn luyện chế. Liền xem như tìm được thích hợp luyện đan sư, có thể luyện chế ra tới sao. Tối thiểu nhất cũng phải là tam giai thượng phẩm luyện đan sư mới được, chỉ có đi thiên nam trung lục, mà này loại bậc vị luyện đan sư đều có tên có hào, lấy trước mắt hắn thực lực đi tới trung lục tìm tam giai thượng phẩm luyện đan sư cũng không phù hợp thực tế. Hắn sở dĩ có thể áp chế thể nội thương thế, là bởi vì có người không muốn để cho hắn chết, bằng không mà nói năm đó cũng không có khả năng trốn ra được.